Bạn đang nghe chuyện bà chị dâu dâm loạn tại website chuyenaudio.mobi. Phần 11. Xuống căng tin thì đã thấy Nhung đợi ở đó cùng đám bạn rồi. Tôi tiến lại ngồi xuống rồi nói chuyện vui vẻ với bạn của Nhung. Đám bạn của Nhung cũng nói chuyện khá là duyên nên chúng tôi khá là hợp. Cuối buổi học thì Nhung lại chờ tôi đón về. Siết nhẹ vòng tay của mình, Nhung khẽ hỏi tôi. Chiều nay anh có rỗi không qua nhà em cái, em có việc muốn nhờ anh đấy. Chiều nay anh bận rồi, vì phải sửa máy cho bà chị dâu ở cơ quan, không biết có được về sớm không nữa. Nếu bận rồi thì để chiều mai cũng được mà. Ừ thế nhé, chiều mai anh qua nhà em, mà có chuyện gì thế, nói trước cho anh biết được không nào. Anh đến thì biết, em là em không nói đâu, đến là hiểu ngay ấy mà. Tôi đành đưa Nhung về rồi về nhà, chiều đến thì tôi đến công ty chỗ chị Hương làm, chị Hương đã đứng cỡ cổng mà đợi tôi. Tôi với chị lên cái phòng làm việc của chị rồi chị Hương bảo tôi. Đấy máy tính của chị đấy, lúc nó lên, lúc nó lại không hiểu sao em ạ. Để em xem nó bị làm sao đã, đưa em mượn cái tô vít vào. Ở trong ngăn kéo đấy, em với tay lên là thấy. Tôi cúi xuống gầm bàn rồi rút cái cây máy của chị ra, đồng thời cũng kéo cái ngăn kéo, lấy cái tô vít ra, không ngờ tôi nhìn thấy trong ngăn kéo một con cặc giả bằng nhựa màu hồng có gai. Tôi quay lại mỉm cười mà hỏi chị. Chị dùng đấy à, anh Nam không đủ sức hay sao? Thấy tôi hỏi như vậy thì chị Hương cũng đỏ mặt của mình lên nhưng cũng khẽ mỉm cười mà trả lời tôi luôn. Không phải là không đủ sức nhưng mà ở trong phòng một mình thế này, nhiều lúc không có việc gì làm thì mang ra nghịch một chút thôi mà. Mà em làm đi, cứ hỏi chị hoài. Tôi biết chị Hương ngượng khi tôi hỏi như vậy nên tôi cũng không hỏi nữa mà lấy tô vít tháo ra xem máy có bị làm sao không. Hóa ra là mấy cái cáp ổ cứng cắm không chặt nên nó xảy ra hiện tượng như vậy. Ấn chặt nó vào rồi tôi bật máy lên khởi động lại cho chị. Máy chạy khá là êm. Tôi quay lại mỉm cười mà trêu chị. Đấy máy chạy rồi đây chị ạ. Mát như là máy của chị luôn đấy nhé. Lại xoáy chị rồi. Mày được đấy. Đã thế chị không nói với mày gì nữa đâu nhé. Thôi mà em đùa chị một chút thôi mà. Làm gì mà chị cáu em thế, bình tĩnh đi nào. Em sửa xong rồi đấy. Mà này chị cho em xem cái con cặc giả đấy nhé. Chưa để chị Hương đồng ý thì tôi đã cầm lấy con cặc giả lên mà xem rồi. Nó có những cái gân bằng sao xô, thêm mấy cái gai nữa. Phía dưới có một cái nút bấm. Bấm nhẹ vào đó một cái thì cái đầu cặc khẽ cọ nguậy nguậy. Tôi thấy như vậy thì quay ra mỉm cười mà hỏi chị. Thế đút vào bên trong nó cũng ngoáy như thế này hả chị? Chị Hương nhìn con cặc giả đỏ nựng mặt lên nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Tôi nhìn nó một chút rồi khẽ hỏi chị tiếp. Khi nào cho em xem chị làm thế nào nhé, em muốn xem cái này dùng như thế nào. Tôi nói như vậy chị Hương ngượng lắm nhưng vẫn vênh mặt lên mà nói với tôi. Được thôi, thích xem thì hôm nào chị cho xem. Em là em muốn xem ngay bây giờ chứ bao giờ xem thì nói làm gì nữa. Nhưng mà ở đây thì là văn phòng, làm sao mà có thể cho em xem được cơ chứ, chỉ được cái trêu chị là giỏi thôi. Thế máy chạy xong chưa? Xong rồi chị, thoải mái mà làm việc rồi chị ạ. Hì hì, cho em cái này về em nghịch nhé. Cổ chị, sao mà cho em được, mà em con trai thì dùng cái này làm cái gì, cái này chỉ cho đàn bà thôi cơ mà. Em mượn về nghịch một chút có làm sao đâu, chị còn đầy còn gì nữa. Sao mà biết chị còn đầy hả? Thì suy luận ra thôi mà, chị có gì khó đoán đâu, thường thường cái này thì phải có mấy cái chứ có người nào dùng một cái một đâu mà. Thôi cho em mượn cái này đi. Hơn nữa coi như trả công em còn gì. Thấy tôi năn nỉ như vậy thì chị Hương cũng thở dài một câu rồi nói. Thôi được rồi chị cho em đấy, vòi vĩnh mãi cơ. Nhưng mà đừng để cho ai biết đấy em nhé. Tôi vâng dạ rồi đút túi sau đó thì cùng chị ra ngoài. Nhìn hai bầu vú căng tròn của chị nảy lên theo những bước chân làm tôi chỉ muốn bóp thôi. Tôi biết chị Hương còn dâm hơn cả chị Mai nữa. Tôi về nhà thì hãy còn sớm. Tôi đi chơi rồi đặt mua một con thú bông khá là to để mai tặng cho Nhung rồi về nhà. Chị Mai đã ở nhà rồi. Anh Khánh thì đưa bé Bi đi chơi vì Mai được nghỉ. Thấy tôi về thì chị Mai hỏi. Em có làm được máy cho chị Hương không? Được chị ạ, nó cũng dễ mà, không phải là hỏng nặng lắm, biết một chút là có thể sửa được thôi, mà em xin được của chị ấy một cái này hay lắm. Tôi nói có vẻ úp úp mở mở như vậy khiến cho chị Mai cũng tò mò lắm nên hỏi lại. Đâu cái gì đấy, cho chị xem cái nào. Tôi mỉm cười vẻ bí hiểm rồi ngồi xuống ghế mà nói. bí mật khi nào chỉ có hai chị em mình thì em cho xem, đảm bảo chị là chị cũng thích cái này cho mà coi. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng hiểu rồi liền khẽ tủm tỉm mà nói khẽ với tôi. Tối nay dắt chị đi rồi cho chị xem nhé, chị mua ôn thử cùng với em rồi đấy, nhớ đấy nghe chưa? Nhưng mà chị đã biết cái gì đâu nhỉ, chưa gì mà đã nói với em thế rồi. Gớm còn cái gì vào đây nữa? Chị là chị biết thừa rồi em ạ, tối nay chị viện cớ đi ra ngoài, em đèo chị đi nhé, cho chị xem cái đấy nào. Chị Mai nói như thế thì tôi cũng thích lắm, vì cũng gần một tuần mà không được làm với chị thì tôi cũng thèm lắm rồi. Nên nghe chị Mai nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà nói. Được rồi chị ạ, hì hì, em biết rồi nhưng mà phải cho em làm đấy nhé, mấy ngày không được làm rồi nhớ không thể nào chịu nổi được đấy chị ạ. Được rồi mà, yên tâm đi tối nay nhé. Nhìn cái điệu cười dâm đãng của chị tôi lại muốn đè chị ra mà địt, nhưng ở nhà như thế này có người thì chết nên tôi chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Đến tối ăn cơm xong thì chị Mai viện cớ đi có công chuyện nhờ tôi đèo mà không nhờ anh Khánh. Chị Mai muốn anh Khánh ở nhà trông bé Bi lên tôi cùng với chị Mai đi thôi. Vừa ra khỏi cổng một cái thì chị Mai khẽ nói nhẹ với tôi. Chị em mình kiếm một cái nhà nghỉ nào nhé, chị muốn thử cái đấy lắm rồi đấy em ạ, xem nó như thế nào. Em tưởng chị với chị Hương thử rồi chứ, hóa ra chỉ có mỗi chị Hương là tự làm một mình thôi à. Chị chỉ nhìn Hương có thôi chứ chị có mượn về làm gì đâu, em xin được thì chị em mình cùng thử xem thế nào thôi mà. Tôi với chị Mai đi lòng vòng rồi kiếm một cái nhà nghỉ khá là heo hút trong cái ngõ rồi đi vào. Thuê được phòng thì chị Mai đi vào trước rồi bật điện lên. Căn phòng cũng khá là sạch sẽ nhưng bài trí khá là đơn điệu. Chỉ có một cái giường, một cái tủ, một cái gương mà thôi. Chị Mai ngồi xuống giường thì hỏi tôi. Đâu em mang cho chị xem nào, mà làm sao em biết mà xin chị ấy thế? Thì em vô tình mở cái ngăn kéo tủ ở cơ quan chị ấy. Có cái này của chị ấy nên em xin luôn, khiếp lúc đó chị ấy ngượng hết cả mặt lên. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng khẽ cười, nhưng tôi cũng rút con cặc giả đưa cho chị. Chị cầm lấy rồi mỉm cười mà nói. Con này cũng mấy chục đô đấy chứ chẳng chơi đâu đấy, công nhận là cái Hương cũng xài sang thật. Con này thì em thấy nó có pin, chắc hay lắm đấy chị ạ, để em thử cho chị nhé được không? Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi cứng đứng dậy mà cởi nhẹ nhàng cái cốc quần của mình mà tụt chậm chậm xuống bên dưới. Phần 12. Hai cái đùi trắng ngần hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là cái đùi của chị trắng thật. Cái mờ u lồn cong lên được cái quần lót màu trắng ôm sát làm tôi thích lắm. Dù đã được liếm, mút địt cái lồn của chị rồi nhưng tôi vẫn còn cảm thấy thích vô cùng. Cởi xong cái quần dài thì chị Mai nằm luôn lên trên giường. Tôi thấy chị chưa cởi cái quần lót ra nên bảo. Sao mà chị không cởi lốt cái quần lót ra mà còn mặc làm gì? Cái đấy chị muốn em cởi không được à, mà em cũng cởi ra đi cứ đứng đó mà làm gì cơ chứ? Tôi cũng mỉm cười mà cởi cái quần dài của mình ra. Con cặc cũng đã căng phồng bên trong cái quần rồi. Tôi nằm bên cạnh chị rồi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng bàn tay vào bên trong cái áo mà xoa lấy cái bầu vú. Chị Mai cũng khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy con cặc của tôi đang ở trong cái quần. Một lúc sau thì cái bầu vú của chị cũng cứng ngắc lên. Tôi mới đưa tay xuống mà day nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn rồi xuống cái đũng quần lót. Nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra làm ẩm ẩm cái đũng quần lót rồi. Tôi ngồi dậy rồi khẽ cầm con cặc giả, bật lên rồi nói. Em thử ấn vào chỗ đó xem như thế nào chị nhé. Chị Mai mỉm cười gật đầu đồng thời cũng dạng chân của mình ra to thêm một chút. Tôi để cái đầu con cặc giả vào đúng cái đũng quần rồi bật cái nút bé bé ở bên dưới. Cái đầu con cặc ngoáy chậm chậm thì chị Mai cũng ấn cái mờ u lồn của mình lên như muốn tôi ấn mạnh thêm vào bên trong nữa. Nước nhờn đã bắt đầu mà chảy ra rồi. Tôi muốn nghịch hơn nữa nên vứt nó sang một bên rồi tụt quần chị xuống. Cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích lắm. Khẽ đưa nhẹ ngón tay vào cái khe lồn thì nước nhờn đã chảy ra rồi. Tôi ngẩng lên mỉm cười mà nói. Có cảm giác gì mà nước của chị đã chảy ra nhiều thế hả chị? Cảm giác tê tê thích lắm, không thể nào chịu được em ạ, thảo nào mà Hương nó thích dùng cáu này tự sướng. Tôi khẽ cười lại cầm tiếp con cặc giả mà cho ngó ngoáy chậm chậm đúng cái khe lồn. Những mép thịt thêm đen nhưng cũng dần trơn bóng bởi nước nhờn chảy ra. Ấn nhẹ nhàng cái đầu con cặc giả vào cái lỗ lồn để nó ngoáy nhẹ nhẹ thì chị Mai vị hai tay vào đầu gối của mình rồi cố gắng cong cái lồn của mình lên. nước nhờn đã chảy ra làm cho cái đầu con cặc giả bóng bóng. Tôi thấy chị cứ ưỡn như vậy thì hỏi. Sướng lắm hả chị, em thấy ra nhiều nước lắm rồi. Chị Mai cắn nhẹ vào môi của mình mà trả lời tôi. Sướng lắm em à, ấn vào sâu thêm một chút nữa đi em. Chị sướng, đã quá, thích quá, đi mất thôi, ấn vào sâu thêm một chút nữa nào. Tôi cố gắng ấn thêm một chút nữa vào thì chị Mai ưỡn người mình lên, tay xoa nhẹ cái chùm lông đen mượt ở cái mờ u lồn rồi dạng chân thật to ra. Tôi đoán là chị sướng lên ấn sâu thêm con cặc giả vào một chút nữa. Cái mép lồn căng ra mà mút chặt lấy con cặc giả do tôi ấn vào. Nước nhờn thì cũng ầm ầm mà tuôn ra như suối. Tôi cầm con cặc rút ra chậm chậm mà đẩy vào nữa thì chị Mai khẽ bấu mạnh vào đùi của mình mà rên lên. Em ơi, em, làm thế nữa đi, chị sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi em ơi. Sướng quá, đã qua đi mất thôi à. Sướng quá. Tôi càng day mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, đồng thời chị Mai cũng ngoằn mình vì sướng. Khoảng 10 phút sau thì tôi rút con cặc giả ra. Nước nhờn của chị chảy ra làm ướt cả một khoảng ở cái ga giường. Tôi khẽ vuốt đám lông xung quanh cái lỗ lồn đã bết vào nhau vì nước nhờn rồi hỏi chị. Ra khí rồi hả chị, em thấy giường ướt rồi đây này. Chị Mai không nói gì mà chỉ run rẩy co người lại mà gật nhẹ một cái. Tôi đưa con cặc giả lên thì những giọt nước nhờn đục đục chảy dọc theo cái thân cặc mà xuống bên dưới. Tôi mỉm cười đưa lại gần mà bảo chị. Chị nhìn đây này, nước nhờn của chị chảy đầy ra rồi đây này, bóng cả lên rồi đó. Chị Mai cũng đưa tay cầm con cặc rồi nhìn cái đám nước nhờn làm cho nó bóng lên. Tôi ngồi như vậy một tay xoa chậm chậm lấy cái bầu vú rồi đưa nhẹ nhàng mà vê vê cái núm vú. Một tay thì để xuống mà day cái mép lồn. Nước nhờn cùng sự ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi thích lắm. Vừa day cái mép lồn thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình vào mà móc nhẹ nhẹ. Những tiếng oẹp oẹp cũng chậm chậm mà vang lên. Được khoảng mấy phút thì tôi bảo chị. Nào dạng chân cho em mút một tí nào, nhìn cái lồn thèm quá đi mất thôi. Eo bây giờ mà cũng biết nói bậy đấy nhỉ. Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết. Tuy nói như vậy nhưng mà chị Mai cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra để tôi cúi xuống mà liếm cái mờ u lồn. Mùi nước nhờn nồng nồng đưa nhẹ vào bên trong mũi tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Chị Mai cũng ưỡn cái lồn của mình lên thật cao để cho tôi liếm một cách dễ dàng hơn. Mùi vị mặn mặn đọng trên cái đầu lưỡi làm cho tôi thích lắm. Quét dọc cái khe lồn với hai cái mép đó thì chị Mai bấu chặt hai tay của tôi mà rên lên. Đút cái đầu lưỡi của em vào bên trong cái lỗ của chị đi em. Chị sướng, thích được đút cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi em. Chị sướng quá, Tôi kéo hai cái mép lồn của chị ra rồi cứ thế mà chọc thật sâu cái đầu lưỡi vào bên trong mà đảo nhẹ nhàng, càng đảo thì dòng nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi cũng không thể hiểu làm sao mà chị Mai lại thích tôi đưa cái đầu lưỡi vào trong cái lỗ lồn như vậy. Liếm khá lâu thì tôi cởi luôn quần của mình ra rồi bảo chị. Chúng ta làm kiểu 69 được không chị? Em thích được mốt lắm rồi. Em cũng biết cái kiểu đó cơ á. Thì được rồi mà, nào chúng ta làm. Nói xong thì tôi quay lại cho chị Mai ngậm lấy con cặc của tôi mà mốt, đồng thời thì tôi cũng đưa cái đầu lưỡi mà quét dọc theo cái khe lồn cùng đám lông. Cảm giác mềm mại của đôi môi của cái lưỡi nhỏ nhắn làm cho thân cặc tôi như tê dại lên. Tôi cố gắng ấn xuống cho nó vào sâu bên trong cái miệng của chị. Thấy vậy thì Mai đẩy hai cái đùi của tôi lên mà nói. Thôi nào em. Định làm cho chị ngạt thở đấy à, của em to như thế này mà cứ ấn sâu xuống thì làm sao mà chị chịu được cơ chứ? Tôi thấy chị nói như vậy thì mỉm cười mà nhấc con cặc lên. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng bóng nhảy. Tôi mới nhấc ra khỏi cái miệng của chị rồi quay ngược lại mà nói. Dạng chân cho em địt cái nào? Chị Mai thấy tôi bảo địt rồi thì cũng thích lắm nhưng lại ngồi dậy mà nói. Thôi làm kiểu chó đi em, chị thích làm kiểu đấy hơn, làm thế thích lắm. Muốn thế nào thì em chiều chị kiểu đấy được chưa nào? Chổng mông lên đi chị. Tôi nói như vậy thì chị Minh cũng chổng mông của mình lên. Tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Một cảm giác đê mê thích thú không thể nào mà chịu được hơn nữa. Những thớ thịt ấm áp như mút chặt lấy con cặc của tôi khẽ xoa nhẹ nhàng lấy cặp mông của chị rồi bóp nhẹ nhàng. Thấy tôi cứ bóp như vậy thì chị Mai nói. Thôi mà em, nhấp mạnh đi. Ôm lấy chị mà nhấp đi, chị thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. thích quá đi mất thôi. Ta dễ chịu quá, sướng quá, mạnh nữa lên đi em trai. Nữa nào, địt thật sâu vào bên trong nào. Tôi đành cố gắng ôm lấy cái eo của chị mà nhấp thật mạnh, những tiếng bạch bạch cũng vang lên nhẹ nhàng nhưng xen vào đó là những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Nước nhờn của chị cũng chảy ra chậm chậm làm con cặc của tôi trơn bóng lên. Một lúc sau chắc muốn tôi địt mạnh hơn nên chị Mai đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau hơn nữa. Nhìn cái kiểu dâm đãng của chị, tôi thật không ngờ, tôi cứ nghĩ là chị Thùy Mị nết na lắm. Nhưng thôi, sướng cả hai rồi nên tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì chị Mai bấu chặt xuống tấm ga giường rồi khẽ rên lên. Em ơi, chị không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Chị ra. Tôi bấu chặt lấy bờ mông, đẩy mạnh con cặc vào tận sâu bên trong rồi nói. Đấy em cho vào sâu còn gì nữa, sướng thế còn gì. Nhưng cho vào sâu bên trong cũng phải nhấp mạnh lên đi chứ, như thế mới sướng, chứ đút sâu vào mà không nhấp thì làm sao mà sướng được em. Nhấp mạnh lên đi nào. Chị sướng. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa thì chị Mai ào ào mà ra khí làm cho tôi thích lắm nhưng tôi cũng không thể nào mà ra khí được. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị. Hai mép lồn co giật nhẹ nhàng theo trông thích lắm. Tôi thì cứ ngồi mà nhìn thôi, chị Mai mỉm cười mà nói. Sao hôm nay khỏe thế, làm như thế mà không ra cơ à? Ra làm sao được cơ chứ, hì hì, cũng bình thường thôi mà. Nhưng kiểu này thì phải làm hai phát may ra em mới ra được. Tham thế chỉ thế là không ai bằng thôi, nhưng mà về thôi, đi nhiều nhỡ mọi người nghi thì chết đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi vào trong phòng tắm, tắm qua một chút rồi ra cùng chị Mai ra về. Do không ra khí nên con cặc của tôi cũng hơi đau một chút. Về đến nhà, mọi người hãy còn nói chuyện vui vẻ. Tôi xin phép rồi lên phòng mà chui vào trong chăn ngủ luôn. Tuy nhiên thì con cặc vẫn còn cứng ngắc bên trong cái quần. Phần 13. Sáng hôm sau như thường lệ thì tôi đến đón Nhung đi học. Nhìn Nhung trong bộ quần áo khoác màu trắng xinh xắn vô cùng. Cái áo khoác với chùm lông trắng muốt quanh vành mũ liền khiến cho Nhung càng xinh hơn. Tôi khẽ cọ nhẹ vào đám lông đó rồi nói. Công nhận là mềm thật đấy. Không biết của em có mềm được như thế này không nhỉ? Ý anh nói là như thế nào đấy hả? Nói lại em nghe xem nào. Thì anh bảo không biết lông của em có được mềm như thế này thôi không mà, có ý gì đâu hả em? Lúc nào cho sờ thì biết mềm hay không thôi mà, nhưng mà bỏ em thì đừng có mà trách đấy nhé. Cho anh thế rồi thì làm sao mà anh dám bỏ em cơ chứ? Hì hì thôi đi học nào. Nói với Nhung mấy câu rồi chúng tôi đến trường đi học. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Nhung làm tôi thích lắm. Đến trường thì chúng tôi lên hai lớp khác nhau học, ra nghỉ thì chúng tôi gặp nhau một chút rồi sau đó tiếp tục vào học rồi ra về. Ngồi sau lưng tôi Nhung khẽ nói. Chiều nay anh rỗi không? Qua nhà em nhé. Được thôi mà, chiều anh qua. Tôi nói như vậy thì Nhung mỉm cười rồi cọ nhẹ nhàng cái gò má đỏ ửng hồng vào lưng tôi làm tôi thích lắm. Trời càng ngày càng lạnh nên được Nhung ôm như vậy làm cho tôi thích vô cùng. Tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình rồi nghỉ một chút sau đó mới đến nhà Nhung. Do hôm qua làm tình với chị Mai như vậy, không ra khí nên con cặc của tôi hãy còn hơi tức một chút. Đến nhà Nhung thì Nhung đã đợi tôi ở cửa rồi mỉm cười mà nói. Hôm nay anh dạy em mấy bài vẽ nhé, cái môn vẽ ở trường khoai ơi là khoai, làm mãi mà không được. Được rồi để anh vẽ cho, một chút là xong thôi mà. Tôi lên phòng của Nhung rồi ngồi xuống bàn, lôi cái bài tập của Nhung ra mà vẽ, nó khá là dễ với tôi nên tôi vẽ một chút đã xong rồi. Hoàn thành được bản vẽ thì Nhung mở to mắt ra nhìn rồi nói. Khiếp nhanh thế, đẹp thế. Sao mà nhanh thế hả anh, nhưng mà kiểm tra thế này thì làm sao mà em vẽ được, lộ ra thôi, anh vẽ xấu xấu một chút đi. Sao mà phải sợ, đưa tất cả các đề thầy cho em đây, anh về nhà anh vẽ cho một phát, hôm đó làm bài cứ mang lên là xong, có gì đâu. Thấy tôi bàn kế như vậy thì Nhung gật đầu mỉm cười, nhìn nụ cười của Nhung làm tôi thích vô cùng, tôi đứng dậy, bước tới gần Nhung rồi ôm nhẹ Nhung vào trong vòng tay rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Nhung. Nhung cũng chậm chậm mà hôn lấy tôi, đồng thời cũng thở nhẹ nhàng, hơi thở thơm tho cùng vị ngọt ngọt của đôi môi làm tôi thích lắm. Khẽ xoa nhẹ lấy cái mông rồi lưng của Nhung tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra để cho Nhung mút. Không ngờ Nhung ngậm mạnh lấy đầu lưỡi của tôi mà mút lấy mút để. Tôi cảm thấy ngọn lửa dục tình trong con người của Nhung dần dần bùng cháy. những dòng nước miếng ngọt ngào bên trong miệng xinh xắn của Nhung dần dần tứa ra. Tôi hôn rồi mút thật mạnh, những cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Hai cánh tay bé nhỏ của Nhung ôm chặt lấy người tôi. Tôi khẽ để Nhung nằm ra giường rồi khẽ kéo nhẹ cái khóa áo khoác xuống. Không ngờ Nhung mặc mấy áo liền nên khi cởi áo khoác ra tôi còn phải cởi thêm mấy cái nữa thì mới thấy cái bầu vú của Nhung. Công nhận là vú của Nhung không được to, vì Nhung chưa phát triển đầy đủ. Cái áo lót màu da cam với những bông hoa màu xanh lá cây trông đẹp vô cùng. Tôi xoa nhẹ vào rồi nâng nhẹ cái bầu vú đó thì Nhung rùng mình lên nói. Thôi anh, trời lạnh như thế này mà cứ cởi của em ra thì làm sao mà em chịu được, em chùm chăn đây. Nói xong thì Nhung cũng cứ như vậy lôi cái chăn ra mà quấn quanh người của mình. Tôi nhảy luôn lên giường mà ôm Nhung trong vòng tay rồi nói. Em cứ ở trong chăn như thế này cũng được mà, anh chỉ muốn ôm em thôi. Nói xong thì tôi vừa ôm vừa luồn chậm chậm tay của mình vào bên trong mà xoa rồi bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Nhung cũng thích lắm nên thả lỏng người của mình ra. Do nằm trong chăn nên thân thể của Nhung dần dần nóng bừng lên. Tôi bóp một chút rồi luồn nhẹ tay mà vê vê cái núm vú. Nhung lim dim mắt vì thích thú. Lợi dụng lúc đo thì tôi cũng để tay xuống hai đùi vuốt chậm chậm rồi để đúng lên cái MU lồn mà xoa chậm chậm. Do cái MU lồn của Nhung khá là cao, tôi mới xoa nhẹ nhàng bên ngoài cái quần thôi nhưng đã cảm thấy thích lắm rồi. Đột nhiên Nhung quay lại mà bảo tôi. Anh cởi ra đi, cứ xoa hoài của em thế này thôi à. Tôi không ngờ Nhung cũng thích được nhìn tôi như vậy nên tôi mỉm cười rồi chậm chậm mà cởi đồ của mình ra. Làn da mềm mại ấm nóng của Nhung cọ vào người tôi thích lắm. Tôi khẽ cởi luôn cả cái áo lót ra rồi ôm lấy cái bầu vú mà bóp mạnh. Vừa bóp một cái thôi thì Nhung đã nhăn mặt, bấu nhẹ vào đùi của tôi rồi nói. Anh bóp nhẹ thôi chứ, bóp mạnh như vậy em đau bỏ sừ. Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là em thích được anh bóp mạnh chứ. Mạnh thì cũng không được mạnh quá, cứ như là đồ chơi của anh không bằng. Tôi khẽ cười rồi vê nhê nhẹ nhàng cái núm vú sau đó thì hôn rồi mút chậm chậm lấy dái tai của Nhung. Hương thơm nhẹ nhàng đưa vào trong mũi tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Khẽ cởi chậm chậm cái cúc quần của Nhung tôi nói. Cho anh xem nó mượt hay không nhé. Em bảo nó mượt lắm mà. Thì cứ sờ đi thì mới biết được chứ. Mà tí nữa em cũng phải xem của anh xem có mượt không đấy nhé. Tôi cười không nói gì chậm chậm mà cởi cái cúc quần của Nhung rồi tụt xuống bên dưới. Nhung cũng hơi ưỡn cái mông của mình lên để tôi tụt xuống một cách dễ dàng hơn. Nhưng do tôi ngồi đằng sau. Ôm Nhung như vậy nên chỉ tụt xuống được qua đùi một chút mà thôi. Sờ vào cái quần lót mát lạnh ôm lấy da thịt của Nhung làm tôi thích lắm rồi, đưa nhẹ tay vào cái háng thì cũng thấy hơi ấm của nó tỏa ra. Gãi nhẹ ba đầu ngón tay lên cái MU lồn thì tôi mới cảm nhận được cái MU lồn của Nhung cao thật. Nó cao hơn cả của chị Mai nữa. Tôi gãi nhẹ vào đó thì Nhung quay lại mà ôm nhẹ lấy cổ tôi rồi hơi kéo xuống đưa cái đầu lưỡi của mình ra để tôi mút chậm chậm. Con cặc của tôi ở trong quần đã cứng ngắc lên rồi, cái cảm giác bức bối cũng lên khá là cao do hôm qua làm với chị Mai nhưng mà không ra khí. Gãi nhẹ lên cái MU lồn mấy cái rồi tôi mới chậm chậm luồn nhẹ nhàng vào bên trong cái MU lồn. Tôi thật ngỡ ngàng vì bên trong cái MU lồn của Nhung chỉ có mấy sợi lông tơ thôi chứ chẳng có nhiều như chị Mai. Công nhận là lông của Nhung không có nên mềm mại thật. Thấy bàn tay của tôi đã cho vào bên trong thì Nhung lườm tôi mà nói. Anh thấy chưa có mềm bằng cái lông mũ của em không? Hì hì cũng tương đương, chắc là hơn, hì hì, mà sao em ít thế? À, sờ của ai rồi nên mới bảo của em ít chứ gì, được đấy nhé, thảo nào mà tụi bạn em bảo, con trai bây giờ ai cũng vậy. Hì hì, thì sờ một chút thôi mà, có làm sao đâu. Mà anh thì sờ là một chuyện nhưng mà yêu em là chuyện khác chứ. Ăn nói được đấy nhỉ, lần này em tha. Khôn hồn thì khai hết ra khẩn trương, còn yêu con nào nữa không đấy? Không có mà, em là bạn gái đầu tiên của anh đấy. Thế sở của ai mà biết nhiều hơn của em hả, ăn vụng mà không biết chùi mép kìa. Gái ở ngoài đường đầy đấy thây, làm sao mà cứ phải yêu thì mới được sở cơ chứ? Anh đã bảo là chỉ yêu mỗi em thôi mà. Được rồi, tạm tin như thế nhưng bây giờ thì phải cho em xem như thế nào đấy nhé. Không cho xem là không được đâu đấy. Cho anh sờ một chút đã, có làm sao đâu mà. Tí nữa thì anh cho thoải mái nhé. Nói xong thì tôi lại ôm rồi chậm chậm mà vuốt ve cái MU lồn. Cảm giác mềm mại ấm áp của nó làm cho tôi sướng không thể nào chịu được. Nhất là khi tôi luồn chậm chậm ngón tay của mình dọc theo cái khe lồn. nước nhờn đã chầm chầm mà chảy ra làm ướt cái đầu ngón tay của tôi rồi. Tôi cứ đưa nhẹ nhàng ra mà gãi nhẹ nhàng thêm vào cái khe rồi gẩy đúng cái hột le của Nhung thật chầm chậm. Nhung cũng không thể nào chịu được rồi, ưỡn người ra rồi khẽ co chân mà tụt cái quần dài của mình ra. Phần 14. Bây giờ trên người của Nhung chỉ còn mỗi bộ lót mà thôi. Tôi liều ấn nhẹ nhàng ngón tay vào cái lỗ lồn thì Nhung hơi khép chân của mình lại mà nói. Đau anh, đừng cho vào sâu bên trong, đau em không chịu được đâu. Được rồi, anh chỉ nghịch ở bên ngoài một chút thôi mà. Tôi nghịch một chút thôi, nước nhờn của Nhung cũng làm cho những ngón tay của tôi ướt sũng rồi. Tôi khẽ ôm chặt Nhung một cái rồi nói. Khiếp, nước nhờn của em ra nhiều chưa, chảy ướt cả bàn tay của anh rồi đây này. Ai bắt anh nghịch của em làm gì, giờ còn kêu cái gì nữa, anh nghịch của em rồi thì bây giờ thì em nghịch của anh nhé. Xem của nó thế nào nào. Nhung nói xong thì quay lại bắt tôi cởi cái quần của mình ra. Con cá cứng ngắc bên trong cái quần lót lên căng phồng lên. Tôi nhìn cái thân thể nõn nà trắng hồng của Nhung làm cho tôi không thể nào chịu được. Thấy con cá của tôi căng phồng bên trong cái quần thì Nhung trợn mắt lên mà nói. Khiếp, sao mà to thế? Kiểu này thì chết em à? Có làm gì đâu mà chết cơ chứ? Sao lại không chết được? Của anh như thế kia, mai kia làm chồng của em thì làm sao mà em có thể chịu được? Của em bé thế. Thì mai kia em lớn nó sẽ to ra thôi mà. Có làm sao đâu, mà yên tâm co giãn được cơ mà. Tôi nói như vẻ trêu Nhung như vậy thì Nhung véo một cái thật mạnh vào đùi của tôi làm cho tôi đau điếng nhưng tôi vẫn phải chịu. Nhung đưa chậm chậm những ngón tay búp măng nhỏ nhắn quen cầm bút của mình lên mà xoa chậm chậm lấy con cặc của tôi. Những cảm giác sung sướng làm cho tôi thích lắm, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi thì Nhung đã cởi cái quần của tôi ra rồi. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên khiến Nhung thích thú nó vô cùng, khẽ đưa mấy ngón tay gãi nhẹ lên cái đầu con cặc rồi Nhung gãi nhẹ đám lông dưới thân cặc của tôi mà nói. Khiếp, của anh cứng như dễ che ấy chẳng bằng của em. Thì của anh già rồi nó phải thế, đâu có mềm mại như của em được cơ chứ. Mà thấy của anh cũng bình thường chứ làm gì mà to lắm đâu. Vâng, thế này thì hãy còn không to thì thế nào to được nữa. Nhìn cái mặt kia, trông dê thế không biết. Dê thì mới yêu em, tí nữa anh dê em chết. Nói như vậy thôi nhưng Nhung cũng đã lườm tôi rồi nắm lấy con cặc mà vuốt thật mạnh. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Những động tác không được thuần thục nhưng rất tự nhiên của Nhung làm tôi thích lắm. Tôi thả lỏng người rồi chống tay ra đằng sau cứ để cho Nhung vuốt con cặc của mình như vậy. Nhung thấy tôi thế thì mỉm cười mà nói. Sướng lắm hả anh? Tôi khẽ gật đầu mà nói lại. Thì cũng như lúc anh nghịch của em đấy. Em thế nào thì anh thế đấy. Vuốt mạnh lên đi em, anh thích được vuốt mạnh. Nhung cũng vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi đưa tay vê vê cái đầu cặc mà nói. Trông cái đầu cặc của anh cứ như là cây nấm rơm đấy nhỉ, kiểu này thì em phải cho vào mà nấu lẩu nấm thôi. Em mà nấu như thế thì còn gì là người anh nữa cơ chứ, thế mút cho anh được không nào? Eo ơi mút há, bẩn bỏ sư mà bắt em mút há, kinh lắm. Có gì mà kinh đâu. Chẳng có gì là bẩn cả mà, mút như thế mới sướng em à. Nhưng mà ngại ngại lắm, em trùm chăn lên em mút nhé, không cho anh nhìn đâu. Thôi được rồi, trùm chăn lên mút cũng được mà, nhưng mà phải mút đấy nhé. Nhung nghe tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà gật nhẹ đầu một cái. Tôi nỏng ra cho Nhung mút được dễ dàng hơn, khẽ trùm cái chăn qua đầu của mình thì Nhung cúi thấp xuống sau đó thì há miệng mà ngậm lấy con cặc của tôi. Tuy tôi không nhìn thấy nhưng mà tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi Nhung mang lại. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Nhung có vẻ hãy còn ngại ngại nên chỉ ngậm cái đầu con cặc mà mút chậm chậm. Những cú mút nhẹ nhàng làm cho tôi sướng lắm. Con cặc càng cứng ngắc hơn nữa. Không lâu sau thì tôi không thể nào mà chịu được nữa, khẽ bảo Nhung. Ngậm thật sâu xuống con cặc của em mà mút đi em. Anh sướng, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nhung vội vùng chăn ra mà mỉm cười nói. Thế này không đủ sướng hay sao mà còn bắt em ngậm sâu xuống bên dưới nữa. Sướng làm sao được cơ chứ. Ngậm thật sâu xuống bên dưới nữa đi em. Anh thích thế hơn, mà có ngạt thở không, nếu ngạt thì bỏ chăn ra cũng được mà. Coi nhau như thế này mà em còn ngượng nữa là làm sao. Nghe lời tôi nói như vậy thì Nhung cũng cảm thấy có lý nên bỏ chăn ra. Lần này thì tôi nhìn rõ Nhung mút con cặc của tôi như thế nào. Không thể nào bằng chị Mai được nhưng cái vẻ ngây thơ của Nhung làm tôi thích lắm. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng đã bóng nhảy lên bởi nước miếng của Nhung rồi. bây giờ thì Nhung mới nhả ra mà nói. Thế là mãn nguyện rồi đó nhé. Không còn được đòi hỏi gì nữa nhé. Hì hì, thế em có muốn anh liếm cho em không? Của em bẩn hơn của anh mà, em còn đến ngày mà anh. Có sao đâu em, anh không sợ mà, miễn là em sướng là được rồi. Nào nằm ra đi nào. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng nằm ra nhưng chưa biết thế nào để cho tôi mút cả. Tôi vẫn bình tĩnh mà cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hãy còn ẩm vì nước miếng chảy ra khi mút con cặc của tôi. Một đôi môi rồi tôi cũng mút nhẹ cái đầu lưỡi sau đó liếm chậm chậm xuống cái bầu vú. Vú của Nhung khá là bé nhưng mà tròn, núm vú bé xíu nhưng đỏ hồng lên trông ngon lành vô cùng. Liếm nhẹ quanh cái núm vú thì tôi cũng chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy cái núm vú mà kéo ra như làm với chị Mai nhưng Nhung khẽ nhăn mặt lại mà nói. Nhẹ thôi anh em đau. Tôi thấy vậy ngẩng lên mà hỏi lại. Anh làm nhẹ mà, sao đau lắm à? Cũng thích nhưng mà anh mút nhẹ kéo nhẹ thôi, lúc đó thấy tức tức đau lắm, cứ liếm rồi mút đi, mà anh mút thế này khác gì con đâu nhỉ? Hóa ra anh là con em à, kiểu này thì anh cho em chết luôn đây. Mút cho ra sữa luôn đây này. Nói xong thì tôi há miệng to ra mà mút mạnh lấy cái bầu vú. Tôi không còn kéo cái núm vú ra nữa nên làm cho Nhung sướng không thể nào chịu được. Nhung khẽ ôm nhẹ lấy tôi rồi khẽ nói thủ thỉ vào tai tôi. Mút mạnh nữa đi, em thích cái cảm giác được mút như thế lắm. Đã quá, đi anh ạ, mút mạnh nữa lên nhé anh nhé. Đã quá. Tôi cố gắng mút cho cái núm vú đỏ hồng lên thì mới chậm chậm đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe ngực rồi xuống bên dưới cái bụng. Sau đó đến cái đùi của Nhung. Hai cái đùi trắng hồng làm tôi thích lắm. Bây giờ thì tôi mới nhìn rõ cái lồn của Nhung thế nào. Những sợi lông tơ mọc lan nhẹ nhàng từ cái khe lên cái mờ u lồn rồi lan dần sang hai bên di. Lồn của Nhung hồng vô cùng, hai mép thịt khép vào nhau đỏ nựng lên một chút vì lúc nãy tôi nghịch. Cúi thật sâu xuống tôi hôn nhẹ lên cái mờ u lồn thì Nhung có cảm đê mê lắm rồi nên khẽ ưỡn cong người của mình lên. Tôi đưa nhẹ lưỡi liếm vào đúng cái mờ u đó. Nhung không thể nào chịu được nữa, khẽ giãn chân của mình ra rồi lim dim mắt của mình lại, đồng thời bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm nhẹ nhàng vào vì đê mê quá. Tôi tiếp tục đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới một chút nữa, đồng thời cũng bảo Nhung. Giãn chân ra một chút đi em, để anh liếm cho nào. Khép như thế này thì làm sao mà anh có thể liếm cho em được. Nhung cũng dần dần mà giãn chân của mình ra. Cái khe lồn cũng mở rộng ra đôi chút. Tôi đã nhìn thấy cái lỗ lồn khít đỏ hồng bên dưới. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi đưa nhẹ nhàng hai tay đẩy hai cái đùi của Nhung ra rồi để cái đầu lưỡi quét dọc theo cái khe lồn. Nhung không thể nào chịu được nữa ưỡn cong người của mình lên. Tôi quét dọc theo mấy cái thì nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Mùi nước nhờn của Nhung cũng thơm tho lắm làm cho tôi thích không chịu được. Đưa cái đám nước nhờn đó vào trong miệng thì tôi mới cảm nhận được vị mặn nhưng cũng ngọt ngọt nồng nồng. Sướng quá tôi làm cứng cái đầu lưỡi của mình rồi chọc đúng vào cái lỗ lồn mà ngoáy chậm chậm. Nhung sướng không thể nào chịu được nữa mà rên lên. Anh ơi, em sướng, sướng không thể nào chịu được nữa. Sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá, em thích được anh làm thế lắm. Làm mạnh nữa đi anh, em sướng đã quá thích thật đấy anh ơi. Tôi ngẩng lên mà nói. Sướng lắm hả em? Nhung khẽ giãn chân của mình ra rồi gật đầu mạnh mấy cái. Tôi lại cúi xuống mà cứ thế quét thật mạnh lên cái mờ u lồn. Một lúc sau thì tôi liếm nhẹ nhàng lên hai cái đùi và mút nhẹ sau đó ngẩng lên mà nói. Thế là được rồi nhé, bây giờ thì cho anh đút vào bên trong người em nhé. Nhưng nhỡ em có thì sao? Sao mà có được cơ chứ? Anh không xuất vào bên trong thì làm sao mà có được hả em, yên tâm đi mà, nếu có vào thì uống thuốc là xong thôi mà. Nhưng mà của anh to thế kia vào em đau lắm, em không chịu được đâu. Thì anh cho nhẹ nhàng thôi, không ấn một cái vào đâu mà lo, yên tâm đi em. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng khẽ giãn chân của mình ra một chút. Tôi tiến lại, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Do cái lỗ lồn của Nhung bé quá. Dù nước nhờn chảy ra nhiều như vậy nhưng cũng khó khăn cho con cặc của tôi lắm. Phần 15. Cố gắng đút vào một chút thì Nhung khẽ đưa tay xuống dưới. Đẩy nhẹ tôi ra mà nói. Đừng cho vào nữa anh, thế này thôi em đau. Được rồi, khi nào em đau thì anh không đút nữa mà, yên tâm đi nhé. Tôi lại rút con cặc của mình ra rồi ấn vào nhưng cũng chỉ vào một chút để cho Nhung cảm thấy thích và bớt đau hơn nữa. Một lúc sau thì nước nhờn của Nhung đã chảy ra thật nhiều rồi thì tôi mới mạnh dạn mà ấn thêm vào một chút. Hai mép lồn của Nhung căng ra mà mút chặt lấy cái đầu cặc của tôi. Tôi vẫn để như vậy thì Nhung khẽ nói. Ấn vào một chút nữa đi anh, em thích được đút vào bên trong rồi đấy. Tôi mỉm cười mà đẩy nhẹ một cái, thật không ngờ con cặc của tôi dần dần trượt nhẹ mà đi vào bên trong. Làm rách cái màng trinh của Nhung nhưng không làm cho Nhung đau. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi đã chui được vào bên trong gần hết rồi. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo Nhung. Anh cho hết vào bên trong rồi đây này. Sao mà mút của anh chặt thế, sướng lắm à. Nhung khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Tôi xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú nhỏ nhắn của Nhung rồi chậm chậm mà nhấp từ tốn. Con cặc trượt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn làm cho tôi sướng lắm. Công nhận là cái lồn của Nhung mút chặt con cặc của tôi hơn của chị Mai nhiều. Rút được 2/3 con cặc thì tôi lại ấn vào. Cứ như vậy khiến cho Nhung càng dạng chân của mình to ra đồng thời cũng ấn cao cái mu lồn của mình lên. Tôi nhấp được tầm 20 cái thì Nhung khẽ nói. Anh ơi, mạnh mạnh một chút đi anh. Em thích lắm, sướng lắm anh ạ, đã qua ấn thật sâu vào bên trong sâu nữa đi anh. Em không đau à mà bắt anh mạnh hơn lại còn cho thật sâu vào bên trong nữa. Đau một chút thôi nhưng mà em sướng lắm anh ạ. Cho thật sâu vào đi anh. Em thích anh nhấp mạnh lên một chút. Tôi khẽ mỉm cười, chống tay xuống giường làm điểm tựa mà nhấp dần dần mạnh lên, những tiếng bạch bạch cũng khẽ vang nhẹ lên. Nhìn cái vẻ thích thú của Nhung làm tôi càng cảm thấy yêu Nhung hơn nữa. Nhung cứ nhìn tôi rồi mỉm cười mà nói. Em thích anh làm thế này lắm. Sướng không thể nào chịu được anh ạ. Đã quá, đi mất thôi. Sướng quá, ui, hít, mạnh mạnh lên một chút nữa đi anh. Tôi mỉm cười rồi cũng nhấp mạnh hơn một chút nhưng rồi mỉm cười mà nói với Nhung. Anh nhấp như thế này mà em còn bảo mạnh nữa là làm sao, không sợ đau à? Đau đâu mà đau, em sướng đấy. Cái cảm giác căng căng ấm ấm làm em sướng không thể nào chịu được luôn anh ạ. Đã lắm, sướng ơi là sướng luôn, thích vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn, những tiếng bạch bạch vang lên thật to. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Nhung cũng chảy ra thật nhiều càng làm cho con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mệt nên nhấp chầm lại. Vẫn ngồi lên mà nhấp như thế nhưng tôi rút con cặc của mình dài ra hơn một chút rồi mới ấn vào. Làm kiểu này khiến cho con cặc của tôi trượt dọc theo cái khe lồn làm tôi cũng sướng lắm. Chỉ một lúc thì Nhung bấu nhẹ lên tay tôi mà nói. Anh ơi, hình như em ra nước hay sao ấy, em buồn buồn anh ạ. Sướng sướng lắm anh ạ. Thế thì em cứ để thoải mái đi em, chẳng sao đâu mà, sắp lên đỉnh nó thế đấy em ạ, anh nhấp mạnh lên nữa đây này. Tôi nói như vậy thì Nhung khẽ gật đầu, tôi lại nhấp mạnh hơn, nước nhờn chảy ra nhiều tạo thành những tiếng nhẹp nhẹp to vô cùng. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhung. Nhung cảm nhận được từng dòng tinh trùng nóng ấm của tôi phun vào bên trong nên khẽ mở to tròn mắt mà nói. Anh cho vào người em đấy à? Sao không bảo em trước mà đã cho vào rồi? Cho vào thì có làm sao đâu hả em, yên tâm đi không có thai đâu mà sợ, tí nữa uống thuốc là cùng thôi mà em, yên tâm đi. Tôi cố gắng ấn mạnh con cặc của mình vào bên trong cho dòng tinh trùng vào thật sâu. Nhung cũng ôm chặt lấy người tôi, khẽ nhấc mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thì Nhung nói. Đừng cho ra mà anh, em thích anh để bên trong người em như thế này. Tôi mỉm cười rồi ấn sâu vào bên trong đồng thời cũng ôm chặt lấy Nhung rồi quấn chăn trùm lên hai chúng tôi. Khi con cặc đã mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm ám rút con cặc ra. Nhung đưa tay xuống, nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mỉm cười nói. Sao mà lúc nãy nó cứng ngắc mà bây giờ thì mềm nhũn ra thế này? Cho vào hết bên trong người của em rồi còn gì nữa mà sao không mềm được? Em đúng là, cứng là lúc chưa cho thôi chứ cho nhiều như thế thì phải mềm đi chứ. Nhung cười mà đôi má ửng hồng khiến cho tôi yêu vô cùng. Nhưng ngay sau đó thì Nhung khẽ đưa nhẹ tay mà vuốt cái khe lồn của mình mà nói. Anh đây này, anh cho vào người em bây giờ nó chảy hết ra ngoài rồi đây này. Mà sao của anh nhiều thế, em tưởng ít thôi mà bây giờ chảy ra rồi. Thế là bình thường làm gì mà nhiều lắm đâu, hi hi, chẳng qua là cái lỗ của em bé quá nên anh mới chỉ cho được một ít vào bên trong thôi. Tôi nói như vậy thì Nhung khẽ véo tay tôi một cái. Một lúc sau thì tôi cùng với Nhung vào trong phòng tắm, tắm nước nóng rồi cùng Nhung đi ăn và đi về. Tôi cầm bài tập của Nhung rồi lên phòng của mình và vẽ. Buổi tối chị Hương về cũng ghé qua phòng tôi rồi mỉm cười mà nói. Sao dạo này chăm học thế? Vẽ gì đấy em? À em vẽ cho bạn em ấy mà. Chắc lại bạn gái chứ gì, hôm nào dắt em ấy về nhà cả nhà nhìn mặt nhé. Mà chả chị cái ấy đi em xem xong rồi còn gì. Tôi quay lại, mở to mắt ngạc nhiên mà nói. Gì cơ hả chị, em không hiểu, mà chị cho em rồi còn gì nữa, thôi cho em thử với bạn gái em nhé chị nhé. Nhưng không được, nhỡ có người biết thì sao? Thì em nhận là của em chứ có làm sao đâu mà chị. Yên tâm đi không để ai biết đâu mà lo, mà chị còn chưa thực hiện lời hứa là cho em xem làm như thế nào đấy nhé. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng ngượng một chút, đôi gò má khẽ ửng đỏ hết cả lên. Tôi dừng vẽ đứng lên mỉm cười mà nói. Em đùa chị tí thôi mà, em mua ôn xem của chị thế nào thôi, chị không cho cũng chẳng sao cả mà, em trả chị đây này. Nói xong thì tôi quay lại rồi quay lại tìm cái con cặc giả rồi đưa cho chị. Chị Hương nhìn thấy con cặc tôi cầm thì mỉm cười mà đưa tay ra lấy. Tôi đặt con cặc vào tay chị rồi mỉm cười mà nói. Em trả rồi đấy nhé. Chị hứa phải giữ đúng lời hứa với em đấy nhé. Lần này thì chị Hương bối rối thật sự nhưng mà thấy tôi như vậy thì chị Hương cũng mỉm cười mà nói. Thôi được rồi chị hứa, nhưng mà phải khi nào không có ai ở nhà thì mới làm được đấy nhé. Có người ở nhà thì làm sao mà làm được. Em biết rồi, kiểu gì mà chẳng có lúc không có ai ở nhà, hì hì này em nói cho chị một cái này, nhưng chị phải làm giữ kín đấy nhé. Chị Hương thấy tôi nói như vậy thì mắt sáng lên rồi khẽ gật đầu mà nói. Yên tâm đi em, chị hứa là giữ lời mà, chị không nói với ai đâu, kể cho chị nghe đi em. Tôi mỉm cười rồi tiến tới sát tai chị ghé vào mà nói nhỏ chuyện tôi làm với chị Mai. Chị Hương ngạc nhiên vô cùng vì không nghĩ lại có chuyện đó xảy ra. Tôi vừa nói vừa tận hưởng cái mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể chị tỏa ra. Nói xong thì chị Hương quay lại mà bảo tôi. Có thật thế không đấy hay là em nói đùa để lừa chị đấy? Em nói đùa để lừa chị làm gì cơ chứ? Thật mà thế chị phải cho em làm như chị Mai đấy nhé. À, lại dụ khị chị đấy hả? Được rồi để chị hỏi chị Mai xem thế nào đã. Em mà nói dối chị là chị không chơi với em nữa đâu. Thì chị cứ đi hỏi đi xem có phải không nào. Em nói dối chị làm gì cơ chứ? Nói chuyện với chị Hương mấy câu nữa rồi tôi cũng đi học còn chị Hương thì về phòng của mình. Sáng hôm sau dậy thì tôi cũng bình thường rồi đến nhà Nhung mà đón Nhung đi học. Nhung đã đợi tôi ở cửa, vừa ngồi lên sau xe tôi Nhung đã nói. Hôm qua anh làm với em, tối em cảm thấy hơi rát. Thế hả, thế thì không làm nữa nhé. Anh không thích em bị đau. Rát nhưng mà sướng lắm. Sướng không thể nào chịu được nữa đấy. Khi nào chúng ta làm tiếp nhé? Thế em muốn anh làm nhẹ hay làm mạnh nào? Lúc nhẹ lúc mạnh, nhưng miễn làm em sướng chồng yêu của em ạ. Hì hì, sao mà em thích cái cảm giác đấy thế không biết? Tôi mỉm cười rồi đưa Nhung đi học. Chúng tôi thành một cặp mà một số đứa bạn của Nhung cũng khá là ghen tị. Buổi chiều về nhà thì chị Mai đã lườm tôi mà nói. Sao em tự dựng lại kể với Hương để bà ấy hỏi chị là thế nào? Có làm sao đâu mà chị, yên tâm đi chị ạ, không sao đâu mà, bà ấy còn dâm quá đi ấy chứ lại không à. Biết là vậy nhưng mà hai chị em mình biết thôi chứ có người khác biết thì không hay. Người một nhà mà chị, không sao đâu, em đoán là chị ấy cũng biết giữ mồm giữ miệng thôi, hì hì, vớ vẩn chị ấy lại cho em làm nữa cũng lên. Ừ được đấy, giỏi nhỉ. Kiểu này mà được là nhất em đấy nhỉ, một mình đã có hai bà chị dâu cho làm, mà công nhận làm chuyện đó cũng sướng, không cùng dòng máu thì cũng chẳng sao cả nhỉ em nhỉ. Tôi nhìn cái vẻ dâm đãng của chị Mai thì mỉm cười mà gật đầu. Tối thì chị Hương khẽ vào phòng của tôi, ngồi xuống mỉm cười mà nói. Hai chị em cũng được đấy nhỉ, làm chuyện đó mà không ai biết cơ đấy, bí mật này hơi bị lớn đấy. Có làm sao đâu mà chị, hì hì cũng vì cảm giác nó sướng mà. Mà chị hứa là làm với em rồi đấy nhé. Ừ được rồi, mai cả nhà về quê có dỗ, chị viện cớ công ty bận nên ở nhà, em có nghỉ học không đấy? Tôi không ngờ chị Hương lại muốn làm với tôi như vậy nên tôi cũng mỉm cười mà bảo chị. Được rồi mai em xin phép nghỉ, hì hì em cũng muốn xem làm với chị có bằng làm với chị Mai không đấy. Chị Hương nháy mắt rồi ra ngoài đồng thời quay lại mà nói một câu. Em sẽ thấy sự khác biệt ngay thôi mà. Tôi không ngờ chị Hương lại dâm dê đến như vậy, tôi cũng thích nhìn xem của chị Hương thế nào lắm vì nếu công bằng mà xét thì thân hình của chị Hương ngon lành hơn của chị Mai nhiều. Hai bầu vú cũng có vẻ to hơn, cái eo thì cũng thon hơn. Phần 16. Gọi điện cho Nhung bảo sáng mai tôi bận rồi, tôi âm thầm chuẩn bị. Thèm đến sáng ngày hôm sau lắm rồi. Nhìn cái cặp mông tròn lẳn của chị Hương là tôi chỉ muốn bóp rồi xoa nhẹ nhàng mà thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi người cũng đã về quê. Tôi sang phòng chị Hương mà gõ cửa thì chị Hương mỉm cười mà nói vọng ra. Cứ mở vào đi em, anh Nam về quê cùng bố mẹ rồi. Tôi đẩy cửa vào thì chị Hương vẫn nằm ườn trên giường, choàng một cái chăn màu hồng, mái tóc buông thõng xuống trông xinh vô cùng. Cái áo ngủ mỏng làm tôi nhìn rõ thân thể của chị. Những đường cong mềm mại trông thích vô cùng. Tôi đứng dựa lưng vào cửa mà cứ nhìn chị như vậy. Chị Hương thấy tôi nhìn như vậy thì lườm mà nói. Trông chị mới ngủ dậy xấu lắm à mà nhìn khiếp thế. Không trông chị xinh lắm, chẳng qua là em thấy lạ thôi mà. Tôi nói như vậy rồi cũng tiến sát đến giường của chị. Mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận là phòng anh chị thơm thật, một mùi khác lạ so với mùi ở phòng tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà nói với chị. Chị Mai khoe với em là chị có nhiều đồ chơi lắm hả chị? Làm gì mà nhiều, có mấy cái, hôm gì lại còn đòi xin chị một cái nữa chứ? Đúng là chỉ thế là không ai bằng. Thì chị có mấy cái cho em xin một cái có làm sao đâu, thế chị có mấy cái em xem nào. Chị Hương lườm tôi một cái nhưng mà nói. Ở trong cái ngăn kéo cuối cùng của tủ chị đấy, có mấy cái trong đấy. Tôi tiến lại mở ra thì còn con cặc già mà hôm gì tôi trả chị Hương, bên trong đó còn thêm hai con cặc không rung nữa nhưng khá dài, thêm vào đó là một quả trứng rung. Cầm hết chỗ đó ra giường tôi mỉm cười mà bảo chị. Nhiều như thế này thì làm sao cùng một lúc mà ấn hết được vào hả chị? Thì dùng từng cái một, chị đâu có dùng nhiều cái một lúc đâu mà hỏi thế. Hì hì, em cứ tưởng chị dùng một lúc nhiều cái cơ, mà cho em xem của chị đi nào. Bảo em ở nhà chị cho xem cơ mà. Xem thì cũng phải từ từ thôi chứ. Để chị đi tắm cái nào. Nói xong thì chị Hương hất cái chăn ra rồi vào trong phòng tắm. Tôi nhìn thấy hai bắp chân của chị trắng hồng làm tôi thích không thể nào chịu được. Đưa lưỡi liếm nhẹ môi tỏ vẻ thòm thèm thì chị Hương cũng lườm tôi một cái. Chị Hương vào trong nhà tắm tắm thì tôi cũng ở ngoài mà nghịch mấy con cặc. Một lúc sau thì chị Hương búi tóc cao mà quấn một cái khăn tắm trắng muốt quanh người mà đi ra. Tôi không ngờ nhìn như thế này thì chị Hương càng xinh hơn nữa. Tôi tiến lại gần rồi khẽ ôm chị một cái. Chị Hương thấy tôi ôm như vậy thì mỉm cười mà nói. Thôi nào để chị lau cái đầu đã nào, làm gì mà ôm chị chặt thế không biết nữa. Nhưng mà công nhận chị đẹp thật đấy. Đẹp hơn cả chị Mai nữa. Khen chị thật lòng hay là nịnh chị đấy hả? Không em nịnh gì đâu, em nói thật mà, nhìn thích quá đi mất thôi. Tôi cũng ghé cái đầu của mình ra một chút để chị Hương lau cái đầu nhưng hai bàn tay thì cũng luồn chậm chậm vào bên trong cái khăn mà xoa nhẹ nhàng cái bầu vú của chị. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, công nhận là vúi của chị Hương săn thật, nó không chỉ săn mà da của chị còn mềm mại nữa, vừa tắm nước ấm xong nên nó ấp áp thích vô cùng. Tôi cứ xóa rồi vê nhẹ nhàng cái núm vú của chị Hương thì chị Hương cũng ngả người ra đằng sau mà cảm thấy thích lắm. Xoa trán thì tôi mỉm cười mà bảo chị. Tí nữa cho em mút nhé, vú chị săn thật, sờ sướng thật đấy. Thế có bằng của chị Mai không em? Dĩ nhiên là hơn rồi mà, sờ thích lắm, mà da của chị mịn hơn của chị Mai. Chị Hương thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà quay lại xõa mái tóc của mình ra. Nhìn chị Hương trông càng dâm hơn. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Bây giờ thì chị cho em nhìn hết đấy nhé. Em cởi cho chị nhìn trước được không nào? Xem của em có bằng của anh trai em không đã? Sao mà chị giống chị Mai thế, cũng bảo em xem có giống của anh trai em không, nhưng mà cầm chắc là em hơn anh trai em rồi. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà cởi quần áo của mình ra. Con cặc tôi đã cứng ngắc bên trong cái quần lót rồi. Nhìn thấy con cặc của tôi như vậy thì chị Hương nói cũng giống chị Mai. To ra phết đấy nhỉ, nhưng nhìn cũng chỉ tương đương của anh Nam thôi. Tôi ngạc nhiên vì của anh Nam cũng to bằng của tôi nên tôi nói với chị Hương. Của em bằng của anh Nam nhưng mà to hơn của anh Khánh, hì hì, làm với chị Mai chị ấy kêu sướng lắm. Tôi cởi xong còn mỗi cái quần lót mà thôi thì chị Hương mới tiến đến rồi chậm chậm ngồi xuống, một tay thì vẫn giữ cái khăn của mình một tay thì xoa chậm chậm lấy con cặc của tôi. Cái động tác xoa con cặc còn điêu luyện hơn cả của chị Mai nữa. Một lúc sau thì chị Hương bỏ tay của mình xuống rồi kéo hẳn cái quần của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc, đen đen bật lên mà ngay trước mặt chị Hương. Chị Hương không nói gì mà nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mà vuốt chầm chậm. Một cảm giác mềm mại của những ngón tay làm cho tôi thích lắm. Tôi cứ để cho chị Hương vuốt con cặc của tôi như vậy một lúc khá lâu. Tôi mới nói. Chị có thể mút cho em không? Em thích được mút lắm. Thì cũng bình tĩnh thôi em, kiểu gì mà chị chẳng mút cho mà, cứ bình tĩnh đi nào, làm gì mà nóng vội thế không biết. Tôi lại cười thì chị Hương bắt đầu đưa ngón tay cái của mình lên mà gãi nhẹ quanh cái đầu khớp của tôi. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, con cặc của tôi càng cứng ngắc lên, đồng thời thì chị Hương cũng luồn nhẹ xuống mà xoa hai hòn rái. Tôi sướng quá lên không kiềm chế được nữa mà năn nỉ chị. Thôi mà chị, mút của em đi mà. Chị cứ xoa như thế này thì làm sao mà em chịu được nữa, mút đi mà. Bây giờ thì chị Hương mới vén mái tóc của mình lên rồi khẽ cúi xuống ngậm lấy cái đầu cặc của tôi mà mút chầm chậm. Cảm giác ấm nóng của miệng chị làm cho tôi sướng vô cùng. Chị Hương mút cũng khác chị Mai. Hai mở môi mân mê cái đầu thân cặc của tôi rồi tiến chầm chậm xuống dưới cái thân cặc sau đó xuống cái gốc cặc. Vừa mút như vậy thì chị Hương còn đưa nhẹ cái đầu lưỡi mà liếm xung quanh để cho cái thân cặc tôi trơn bóng lên. Tôi không thể nào chịu được nữa mà khẽ nắm nhẹ tóc của chị mà nhấp chầm chậm con cặc vào trong miệng. Những tiếng chụt chụt vang lên thật là to. Chị Hương thấy tôi nhấp như vậy thì càng mút mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì con cặc tôi căng cứng rồi bóng nhảy hết cả lên, chị Hương mới nhả con cặc của tôi ra mỉm cười mà nói. Sao thế nào, đã sướng chưa hả? Mới mút có một chút thôi mà đã cứng ngắc lên rồi. Chị mút như thế thì làm sao mà em chịu được mà không cứng? Đấy, bây giờ thì chị cho xem đấy nhé. Không để chị Hương trả lời thì tôi đã cầm lấy cái khăn của chị mà tụt xuống bên dưới. Hai cái bầu vú căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là cái bầu vú của chị Hương đẹp thật, nó căng phồng lên tròn căng nhìn thích vô cùng. Phần 17. Hai cái núm vú thì đỏ hồng lên, không to lắm trông thích vô cùng, bên dưới thì tôi nhìn đám lông đen mượt ôm lấy cái mờ u lồn. Mờ u lồn của chị Hương cũng nhô lên khá cao. Lông lồn của chị tuy đen nhưng mà chỉ lưa thưa thôi, không nhiều bằng của chị Mai được. Tôi cứ đứng mà nhìn như vậy thì chị Hương tủm tỉm mà nói tiếp. Xấu lắm à, mà nhìn khiếp thế em. Không xấu đâu, đẹp lắm đấy, nhìn cái lồn của chị đẹp hơn của chị Mai, hì hì, của chị Mai nhiều lông hơn. Lông ở chỗ đấy chị cũng tỉa đi một chút đấy em ạ. Nhưng nói chung thì chị không bằng của chị ấy. Tôi đứng ngắm mấy giây rồi tặc lưỡi một cái mà nói. Thôi, nhiều hay ít thì cũng chẳng quan trọng gì cả, bây giờ cho em mút khắp người chị là được rồi, chị nhỉ. Nói xong thì tôi đã ôm chặt lấy chị Hương rồi chậm chậm mà mút nhẹ lên cái dái tai nhỏ nhắn mềm mại. Tôi mới mút như vậy thôi thì chị Hương đã dùng mình mà ngả nhẹ vào người tôi rồi chúng tôi nằm lên giường. Xoa nhẹ cái bầu vú mềm mại đồng thời tôi vẫn chậm chậm mà mút nhẹ lấy cái dái tai của chị nữa. Mùi hương ngào ngạt đưa nhẹ vào mũi làm cho tôi thích lắm. Hai bầu vú của chị được tôi xoa như vậy thì càng cứng ngắc hơn nữa. Dùng hai đầu ngón tay, tôi vê nhã lấy cái núm vú thì Hương khẽ cong người lên mà nói. Em cũng biết cách khêu gợi người ta đấy nhỉ. Làm nữa đi em, chị thích được vê vê như thế lắm. Chị cũng giống chị Mai, chỉ thích được vê vê như thế này thôi. Thì sướng mà em, người đàn bà nào mà chẳng sướng khi được sờ như thế. Vê mạnh nữa đi nào. Vê mạnh thôi chứ đừng rất cái núm vú của chị ra nhé. Chị đau. Chị yên tâm đi, em biết rồi mà, không làm cho chị đau đâu mà sợ. Nói xong thì tôi tiếp tục cứ thế mà vê nhẹ nhàng lấy cái núm vú, đồng thời một tay cũng xoa chậm chậm lên cái mờ u lồn. Chùm lông đen nhánh cọ nhẹ vào tay tôi làm cho tôi thích lắm. Càng vuốt thì chị Hương càng ưỡn người của mình lên. Tôi liền đưa chậm chậm cái ngón tay của mình xuống đúng cái khe lồn mà vuốt chậm chậm. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều, chị Hương cũng dạng chân của mình ra thật to để tôi day dễ hơn. Hơi thở của chị bắt đầu dồn dập lại rồi, một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa. Chị Hương đưa luôn tay xuống cầm rồi ấn vào cái khe lồn của mình mà nói. Day chỗ này em này, day chỗ này chị mới sướng. Em à, đã quá, day mạnh nữa lên đi nào. Tôi càng day thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho cái ngón tay của tôi ướt sũng. Tôi kẹp nhẹ hai ngón tay vào đúng cái mờ u lồn rồi mỉm cười mà nói. Căng mọng nhỉ, kẹp nhô hẳn lên rồi đây này chị này. Đừng có mà nghịch như thế nữa me, day đi nào. Chị Hương nói như vậy thì tôi cũng không nghịch nữa mà tiếp tục đưa tay xuống mà day. Chỉ thoáng một lúc thôi nhưng mà người chị Hương đã ấm nóng hết cả lên rồi. tôi mới khẽ ngồi dậy mà bảo chị. Nghịch thế này thôi hả, thế còn mấy con cặc giả thì để làm gì hả chị? Ủ đấy, chị cho em cầm đấy mà nghịch đấy, nhưng mà đừng có đút vào sâu bên trong nhé, chị không chịu được đau đâu. Tôi mỉm cười tiến đến sát cái mờ u lồn của chị rồi chậm chậm mà cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đó. Thấy được tôi hôn thì chị Hương cũng cong người của mình lên. Tuy nhiên tôi hôn như vậy nhưng cũng không liếm xuống bên dưới mà ngẩng lên, cầm cái con cặc khá là dài rồi ấn nhẹ nhàng vào cái khe lồn của chị. Chị Hương biết tôi ấn con cặc nên cũng dạng chân của mình ra. Bây giờ thì tôi mới quan sát được kỹ cái khe lồn cũng như cái mờ u lồn của chị Hương thế nào. Hai cái mép lồn thì cũng hồng chứ không thâm bằng chị Mai. Nó cũng khá là khít, tuy nhiên ở bên dưới thì nước nhờn cũng chảy ra làm trơn bóng một chút rồi. Cầm con cặc tôi quét dọc theo cái khe lồn rồi day day nhẹ nhàng giữa cái mép. Chị Hương dạng chân của mình ra thật to rồi khẽ ngẩng đầu lên mà nói. Em đút vào bên trong đi, đừng có day bên ngoài nữa, day như thế thì làm sao mà chị chịu được. Đút vào bên trong đi nào. Thì chị cũng bình tĩnh đi nào. Làm gì mà vội thế không biết, cho em nghịch một tí nào. Tôi nói như vậy rồi tiếp tục mà day con cặc dọc theo cái lồn, do nước nhờn của chị chảy ra nhiều nên chẳng mấy chốc cái đầu con cặc đã bóng nhảy hết cả lên rồi. Tôi khẽ đưa tay tách nhẹ cái mép lồn của chị rồi ấn vào. Những thớ thịt hồng hồng quấn chặt lấy con cặc giả cũng làm cho tôi thích lắm. Chị Hương cong người như muốn tôi ấn con cặc vào sâu tận bên trong. Khi con cặc đã ngập được khá là sâu thì tôi mới xoay tròn cái con cặc đó. Chị Hương ưỡn người lên mà nói. Đấy đấy, đúng như thế rồi đấy em ạ. Chị sướng, xoay như thế đi nào. Sao mà sướng thế không biết nữa. Đã qua đi mất em ơi. Xoay mạnh nữa lên đi nào. Ta. Tôi mỉm cười khi chị Hương thích thú như vậy thì cũng xoay mạnh tay của mình lên một chút. Nước nhờn của chị ứa ra tạo lên những tiếng nhẹp nhẹp thích không thể nào tả được. Một lúc sau thì tôi rút con cặc đó ra rồi cầm quả trứng rung mà nói. Em ấn cái này vào bên trong nhé chị. Chị Hương mắt nhắm rồi khẽ gật đầu. Tôi lại tiếp tục vài cái lỗ lồn của chị ra rồi chậm chậm mà đút cái quả trứng rung vào bên trong. Quả trứng khá bé so với cái lỗ lồn lên dễ dàng chui vào bên trong. Quả trứng mới chui được vào thôi thì tôi đã ấn nút cho nó rung loạn lên. Chị Hương không thể nào chịu được, bấu chặt tay xuống giường mà rên lên. Á, em ơi, sướng chị không thể nào chịu được nữa. Á. Sướng quá đi, ta dễ chịu quá, thích thật đấy, ui, tê hết cả người lên rồi đây này sướng. Sao mà sướng thế hả trời, hích, nước nhờn cứ thế mà ào ào tuôn ra. Nước nhờn của chị Hương thì không loãng như của chị Mai mà đặc một chút, nó còn có một chút màu đục nữa. Tôi thấy như vậy thì chậm chậm mà rút quả trứng rung ra rồi nói. Nước chị ra nhiều lắm rồi, để em liếm của chị nhé, chắc chị cũng thích lắm chứ gì. Chị Hương mỉm cười gật đầu, đồng thời co hai chân của mình lại rồi ưỡn cái lồn lên. Nhìn cái lỗ lồn ướt nhẹp làm cho tôi cũng thích lắm. Cúi xuống thổi nhẹ nhàng vào cái khe lồn cho chị thích rồi tôi chậm chậm đưa lưỡi của mình dọc theo cái khe mềm mượt đó. Mùi nồng nồng của nước, cộng thêm cái vị mặn mặn nữa làm cho tôi thích lắm. Nhất là khi cái thơ thịt ấm nóng trơn trơn động nhẹ vào cái đầu lưỡi của tôi. Tôi càng liếm thì càng mạnh hơn, chị Hương thì cũng cố gắng mà ưỡn lên. Liếm chán cái khe lồn thì tôi chậm chậm đưa lưỡi của mình lên cái mờ u mà hôn nhẹ nhàng. Những sợi lông đen nhánh mềm mại cọ vào môi vào mũi tôi càng làm cho tôi thích. Một lúc sau thì tôi liếm dần sang hai bẹn. Chị Hương không buồn mà chỉ lim dim mắt của mình vì cái cảm giác sung sướng mà thôi. Một lúc sau thì tôi khẽ cầm con cặc mà ấn nhẹ vào cái khe lồn. Mới thấy con cặc của tôi chạm nhẹ vào thì chị Hương đã ngẩng lên mà nói. Làm gì mà đã muốn đút ngay vào bên trong thế là thế nào? Bình tĩnh đã em, để chị mút mấy cái đã. Nhưng mà em muốn đút vào bên trong đó ngay. Em không thể nào mà chịu nổi được rồi nữa đây này chị này. Muốn thì cũng phải từ từ đã nào. Nói xong thì chị Hương ngồi dậy, đưa hai bàn tay mềm mại mà nắm nhẹ lấy con cặc của tôi rồi vuốt chầm chậm. Những cảm giác êm dịu làm cho tôi sướng vô cùng. Con cặc của tôi cứng ngắc hết cả lên. Khi cái đầu con cặc đã lộ ra khỏi lớp da quy đầu rồi thì chị Hương mới rầm chậm mà cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên con cặc của tôi. Cảm giác ấm nóng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Càng liếm thì chị Hương càng cho cái vẻ dâm của mình rõ ràng hơn. Nước miếng của chị chảy ra làm cho cái đầu con cặc của tôi bóng nhảy làm tôi thích lắm. Tôi lim dim rồi khẽ nói với chị. Sao liếm thế này cũng sướng thế nhỉ? mà chị liếm hơn chị Mai, làm cho em đã lắm. Đã lắm hả, tí nữa làm với chị thì còn đã hơn nữa nhé. Cứ thả lỏng người ra đi, cưng quá mà phun vào mặt chị là không được đâu đấy. Chị yên tâm đi, em cố gắng, không ra là không ra mà. Mút đi chị, vừa mút vừa liếm cũng được. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng há miệng của mình ra rồi chu đôi môi của mình ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Những tiếng chụt chụt rồi cảm giác tê tê mê mẩn của cái đầu lưỡi làm tôi sướng lắm. Chẳng mấy chốc thì con cặc đã cứng ngắc lên, chị Hương với nằm xuống rồi nói. Thử để cái bầu vú của chị kẹp xem nó như thế nào nào. Chị cũng thử một lần với anh Nam rồi, hôm nay thử với em nữa. Tôi mỉm cười tiến lên rồi đưa con cặc vào đúng cái khe ngực của chị. Chị Hương khẽ lấy tay ép hai bầu vú để nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Làn da mềm mại của bầu ngực làm cho tôi sướng không thể nào tả được. Phần 18. Tôi khẽ đẩy nhẹ nhàng cho con cặc trượt dọc theo cái khe ngực đó. Cảm giác cũng sung sướng vô cùng nhưng không thể nào bằng chị mút được. Khoảng 5 phút sau thì tôi khẽ bảo chị. Chị Hương à, em không thể nào chịu được nữa đâu, em địt nhé. Em muốn đút vào cái lỗ lồn của chị lắm rồi đấy. Chị được thế là không ai bằng thôi, được rồi. Đút thật sâu vào bên trong rồi hãy nhấp nhé. Nói như vậy thì chị Hương cũng giãn chân của mình rộng ra. Tôi tiến xuống cầm con cặc quét dọc cái mu lồn với những sợi lông đen rồi chậm chậm mà quét cái khe lồn. Cái lỗ lồn hồng hồng của chị mở khẽ khẽ ra như muốn con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong vậy. Tôi quét dọc một cái rồi ấn mạnh một phát, hai cái mép lồn tách ra rồi ôm chặt lấy con cặc tôi. Một sự ấm áp dễ chịu làm cho tôi sướng không chịu được. Tôi không ngờ lỗ lồn của chị đút nhiều con cặc giả thế mà vẫn khít. Ôm chặt lấy con cặc của tôi. Khẽ chống tay xuống tôi đẩy chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều làm cho cái thân cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Chị Hương cũng ưỡn cao cái mu lồn của mình lên để con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong. Vừa ưỡn như vậy thì chị lại khẽ ôm nhẹ nhàng vào cái mông tôi rồi mỉm cười mà nói. Mạnh nữa lên đi em, như thế mới sướng, sướng thế, con cặc của em trông thế mà dài hơn của anh Nam đấy. Mạnh lên nữa đi nào em ơi. Chị sướng, đã quá, đi mất thôi, sao mà sướng thế hả trời ơi, thích quá đi mất. Em cũng đang nhấp còn gì nữa, mà cái lỗ lồn của chị khít thế, khít hơn của chị Mai nữa. Thế này mà khít ha, chị không ngờ đấy, nào mạnh nữa lên đi em. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa, những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên khá là to. Chị Hương thì đưa lưỡi của mình ra mà liếm, trông dâm đãng không thể nào chịu được. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mỏi lưng mới mỏi tay của mình thì đẩy chậm chậm mà không còn nhanh nữa thì chị Hương mỉm cười nói. Mệt rồi hả, thế cứ chậm chậm như thế này cũng được nhưng mà cho thật sâu vào bên trong em nhé. Tôi mỉm cười rồi cũng cho con cặc ngập nút vào bên trong. Đám lông mềm mại của chị cọ nhẹ nhàng lên cái gốc cặc của tôi cũng làm cho tôi sướng lắm. Nước nhờn bên trong thì vẫn chậm chậm mà tứa ra thật nhiều. Được chừng 15 phút thì tôi rút con cặc ra mà bảo chị Hương. Chị chồng mông lên cho em địt được không? Em thích làm kiểu đấy nhất. Eo cũng thích làm kiểu đấy à? Ồ được thôi nhưng mà làm kiểu này thì nhẹ nhàng thôi nhé, không được làm mạnh đâu đấy. Em biết rồi mà, sẽ làm cho chị sướng cho mà coi. Nói như vậy thì chị Hương cũng chồng mông của mình lên. Cái khe lồn ướt nhẹp vì nước nhờn trông ngon lành vô cùng. Nhất là những sợi lông đen nhánh phía bên dưới dính ngọn vào nhau trông ngon lành vô cùng. Tôi quỳ xuống rồi ưỡn người thẳng lên. Con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà đút vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng hiện ra làm cho tôi thích lắm. Hai cái mép lồn căng phồng quấn chặt lấy con cặc của tôi. Hai bờ mông tròn lẳn trắng hồng làm cho tôi chỉ muốn cắn mạnh vào đó mà thôi. Vuốt nhẹ lấy cái eo thon nhỏ thì tôi ôm nhẹ lấy làm điểm tựa mà đẩy mạnh vào một cái. Con cặc chui thật sâu vào bên trong khiến cho chị Hương ứ lên một tiếng rồi khẽ quay lại mà nói. Nhẹ thôi em chị thốn. Con cặc của em dài như thế mà, nhẹ thôi thì mới cảm thấy sướng chứ, nhẹ thôi nào. Tôi đành cứ như vậy mà nhấp chậm chậm, nhưng tôi thấy chậm chậm như vậy thì cũng thấy hay. Hai cái mép lồn cứ mút chặt lất cái gốc rồi thân cặc làm tôi sướng lắm. Nước nhờn của chị cũng chậm chậm mà chảy ra. Hai bầu vú căng phồng như vậy cũng khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhấp. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, cong người mình lên rồi nhấp mạnh dần. Thấy tôi nhấp mạnh như vậy thì chị Hương quay lại nói. Sắp ra rồi hả em? cứ cho hẳn vào bên trong người chị đi nhé, không sao đâu em ạ. Hích sướng quá chị ạ, làm với chị sướng thật đấy, đã hơn là làm với chị Mai. Tại cái lồn của chị khít quá đi cơ. Nhấp thêm một vài cái nữa thì tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Một cảm giác thích thú được giải tỏa làm tôi sướng lắm. Chị Hương cũng cố gắng đẩy mông của mình ra đằng sau như muốn tôi cho thật nhiều vào bên trong. Chừng mấy phút khi con cặc tôi đã mềm thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn. Một dòng tinh trùng đục đục chảy dọc theo cái lỗ lồn xuống bên dưới. Nhìn cái khe lồn trơn bóng làm cho tôi thích không chịu được. Đưa tay day day vào chỗ đó thì chị Hương mỉm cười, dạng chân ra mà nói. Đấy thấy chưa, nhiều da phết đấy nhỉ, lại còn ấm nữa. Tôi chỉ khẽ vuốt cái đám lông, rồi dọc theo cái khe lồn mà mỉm cười. Chị Hương thì cứ nằm như vậy để tôi nghịch, ngồi mãi thì cũng mỏi lưng, tôi nằm xuống ôm chị vào vòng tay của mình mà xoa nhẹ cái bầu vú. Chị Hương cũng đưa tay xuống mà nắm nhẹ nhàng lấy cái con cặc mềm hoạt của tôi. Những ngón tay mềm mại xoa nhẹ nhàng lấy con cặc đó cũng làm cho tôi sướng lắm. Một lúc sau thì chị Hương khẽ ngồi dậy. Tôi thấy lạ nên hỏi. Chị không nằm với em nữa mà ngồi dậy làm gì vậy? Chị thích mút cái con cặc của em thôi mà, có gì đâu, nhìn nó thích quá đi, giờ lại còn mềm nhũn như thế này nữa. Tôi khẽ cười rồi cứ nằm xem chị Hương tiếp tục mút con cặc của tôi thế nào. Chị Hương khom người suốt, kéo dọc cái lớp da quy đầu xuống. Con cặc tôi thì vẫn mềm hoạt chứ không cứng như lúc nãy nữa. Kéo được xuống thì chị thổi nhẹ nhàng những làn hơi ấm áp quanh cái đầu khớp rồi ngậm cái đầu vào mà mút nhẹ nhàng. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Càng mút thì tôi càng cảm thấy sướng. Đầu lưỡi lùa hẳn vào trong những nếp gấp của cái đầu khớp rồi đảo nhẹ nhàng. Tôi khẽ ưỡn người lên rồi đẩy con cặc vào bên trong cái miệng của chị. Chị Hương cũng biết tôi thích lắm nên cứ làm như vậy. Khá lâu sau thì chị mới ngậm vào mà mút chụt chụt. Bờ môi mềm mại đỏ hồng mơn trớn cái thân cặc khiến cho con cặc tôi sướng nên dựng lên. Chị Hương nhả ra rồi mỉm cười mà nói. Nó cứng lại rồi đây này. Hì hì, chứng tỏ lấy lại phong độ cũng nhanh ra phết đấy nhỉ. Chị làm thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Sướng bỏ sừ lên được, thôi mút của em nữa đi nào. Chị Hương lại cúi xuống mà đưa lưỡi liếm chậm chậm rồi ngậm vào mà mút. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi lại cứng ngắc lên rồi. Chị Hương ngậm lấy hai hòn rái rồi liếm qua cái đùi của tôi. Cầm cái thân cặc lay lay nhẹ nhàng rồi chị Hương ngẩng lên mỉm cười nói tiếp. Nào chúng ta làm tiếp nhé em. Chị là chị thích được làm lắm rồi đấy. Ngồi lên mà nhún nhé em, cẩn thận không khéo gãy đấy. Làm sao mà gãy được cơ chứ, em cho chị nhấp thoải mái luôn xem có gãy được của em không nào. Vừa nói xong thì chị Hương khẽ cầm con cặc. Vuốt nhẹ theo cái khe lồn rồi ưỡn người lên mà ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Do nước hãy còn nhiều nên chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong cả. Tôi cứ thả lỏng người ra để con chặt chui vào. Khi con cặc đã ngập bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới bảo chị. Đấy ngập rồi nhé, chị thử nhún xem nó có gãy không nào. Nó mà gãy được em cho tiền luôn đó đấy. Được rồi xem có gãy không nhé. Chị Hương chống nhẹ nhàng hai tay lên ngực của tôi làm điểm tựa rồi cứ thế mà nhún nhẹ nhàng, những tiếng nhẹp nhẹp khẽ vang lên khi nước nhờn của chị chảy ra, đồng thời cặp mông tròn lằn đập nhẹ nhàng vào hai cái đùi của tôi. Công nhận chị chỉ động như thế này thì tôi cũng đỡ mệt thật mà cái cảm giác sung sướng cũng đến được nhiều hơn. Tôi hơi cúi xuống để nhìn cái con cặc trượt dọc theo cái khe lồn của chị như thế nào. Một lúc sau thì tự nhiên chị Hương bấu chặt lấy người tôi rồi miết cái lồn của mình xuống nói. Hích, khéo chị ra rồi em ơi. Sao mà sướng thế không biết. Đã quá, mất thôi. Hích hích, sướng quá, đã quá. Ui chị ra mất rồi em ơi. Tôi cũng cảm nhận được từng dòng nước bên trong người chị tuôn xối xả ra. Cái thân cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn như được bao bọc quanh một vùng nước sền sệt ấm áp. Tôi khẽ đưa tay bóp chậm chậm lấy hai bầu vú rồi kéo cái núm vú nhỏ nhắn hồng hồng mà nói. Hì. Em không ngờ chị làm như vậy mà cũng đến cực khoái cơ đấy. Sao lại không cực khoái được cơ chứ, người chứ có phải gì đâu, dù không sớm hay muộn thì cũng đạt thôi mà em. Chị Hương cứ ngồi như thế để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn. Con cặc của tôi thì vẫn cứng ngắc như vậy. Khi cơn cực khoái giảm dần dần xuống thì chị Hương mới chậm chậm mà nhấc nhẹ nhàng cái mu lồn của mình lên. Phần 19. Đám lông ở phía dưới cái gốc cặc của tôi cũng đã ướt do nước nhờn của chị chảy ra rồi. Tôi không ngờ nước nhờn của chị còn nhiều hơn của chị Mai nữa. khẽ đưa tay xuống vuốt cái đám lông tôi nói. Sao mà nhiều thế chị, hơn cả của chị Mai đấy, đúng là chị Dâm thật. Gớm chị Dâm thì chị em mình đều sướng còn gì nữa, mà làm cái này điều độ thì hơi bị khỏe đấy em à. Tôi khẽ cười rồi kéo chị Hương nằm xuống bên cạnh tôi rồi hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mỏng sau đó mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Tôi với chị Hương nằm với nhau một chút thì cùng vào bên trong nhà tắm, tắm nước nóng xong rồi cả hai cùng đi ăn sáng vì quá đói rồi. Chị Hương mặc bộ quần áo len bó sát người nhưng đường cong gợi cảm vẫn lộ ra trông ngon lành vô cùng. Vào quán ngồi xuống ghế thì chị Hương nói. Làm hôm nay thích thật đấy, nói chung mỗi người ra một lần, công nhận hôm nay ra nhanh thật. Mới làm một chút thôi mà đã ra rồi. Thế mọi lần thì làm lâu lắm mới ra hả chị? Cũng không hẳn là lâu lắm nhưng cũng khá là mất nhiều thời gian hơn hôm nay. Tôi cười hì hì rồi cùng chị ăn, nhìn hai cái bầu vú căng tròn bên trong cái áo làm cho tôi thích không chịu được. Tôi lại tưởng tượng đến thân hình của chị khi không có một mảnh vải nào trên người. Thấy tôi cứ ngồi rồi bần thần nhìn chị mà nghĩ đi đâu thì chị Hương khẽ động vào người tôi rồi nói. Đang nghĩ cái gì thế em? Sao mà thần hết cả người ra như thế kia? Em đang nhớ lại những lúc em làm với chị thôi mà có gì đâu, hì hì, nhìn như thế này lại muốn làm nữa. Thôi đi ông tướng, ở đây đông người đấy nhé. Không được ăn nói linh tinh đâu nghe chưa? Muốn làm thì tí nữa về làm tiếp được không? Chiều thì mọi người mới về mà. Tôi không ngờ chị Hương cũng dâm và cũng muốn làm với tôi như vậy. Chị nói như vậy thì tôi cũng gật đầu mà đồng ý. Ăn xong tôi với chị Hương về nhà ngay. Tôi cũng muốn làm nhưng muốn nghỉ một chút đã. Thấy tôi cứ ngồi mà không động đến người chị thì chị Hương nói luôn. Có định làm nữa không đây? Em bảo thèm lắm mà bây giờ hãy còn ngồi đây à? Vừa ăn sáng xong mà chị, đợi tí em nghỉ một chút đã chứ. Làm ngay thì có mà chết mệt à? Kiểu gì tí nữa em làm cho chị không thể nào chịu được nữa cho mà coi. Nhầm nhé, có mà em ra trước chị đấy. Nhìn cái vẻ mặt dâm đãng của chị tôi chỉ muốn đè chị ra rồi liếm luôn cái mờ u lồn, sau đó đút con cặc vào mà nhấp thôi, nhưng tôi hơi no nên vẫn ngồi ghế mà nghỉ. Chừng nửa tiếng thì tôi qua chỗ chị Hương. Chị Hương thì vẫn chăm chú vào mấy quyển tạp chí thời trang. Vòng ra sau ghế tôi đưa nhẹ hai bàn tay to bản của mình lên vai bóp nhẹ nhàng sau đó thì khẽ đưa nhẹ xuống bầu vú mà xoa chậm chậm. Chị Hương thấy tôi xoa như vậy thì cũng mỉm cười mà để yên, tôi vừa xoa vừa bóp khiến cho chị thích lắm. Một lúc sau thì chị Hương quay lại mà nói. Lên phòng chị đi em cứ mơn trớn thế này thì làm sao mà chị chịu được. Tôi mỉm cười mà nói. Ừ được rồi, để em bế chị lên phòng nào. Nói xong thì tôi bế bổng chị Hương lên phòng của chị rồi đặt chị nằm xuống giường. Nhìn khuôn mặt xinh xắn với đôi môi đỏ hồng làm cho tôi thích không chịu được. Tôi khẽ nằm cạnh chị rồi đưa nhẹ môi của mình chạm vào đôi môi đỏ hồng đó. Hơi thở mềm mại thơm tho làm cho tôi thích không chịu được. Chị Hương cũng nhẹ nhàng mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Cảm giác tê dại của nó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Vừa ngậm lấy cái bầu vú mút tôi vừa luồn nhẹ nhàng tay vào bên trong cái mờ u lồn mà xoa nhẹ nhàng. Chị Hương lại giãn chân của mình rộng ra thêm một chút. Tôi gãi nhẹ cái đầu ngón tay dọc theo khe lồn thì nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Dừng mút cái đầu lưỡi tôi mỉm cười mà nói với chị. Chị dâm thật đấy, mới có xoa nhẹ người thôi mà nước nhờn đã chảy ra rồi. Gớm cứ xoa mới bóp rồi kích thích người ta như vậy thì làm sao mà người ta chịu được cơ chứ? Em cứ thử sờ người yêu em thế xem thế nào, có mà nước còn chảy ra nhiều hơn ấy chứ lại không à. Tôi mỉm cười không nói nữa nhưng cũng đút chậm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hương mà ngoáy. Nước nhờn cùng sự ấm áp của nó làm cho tôi thích lắm. Những thớ thịt như quấn chặt lấy ngón tay của tôi, chị Hương cũng ưỡn cong người của mình lên rồi khẽ rên ư ư trong cổ họng. Đút ngón tay của em sâu thêm vào một chút nữa đi em. Chị sướng. Đút sâu vào bên trong thì đừng có bỏ ngón tay ra nữa nhé. Cho thật sâu vào bên trong mà ngoáy đi. Mạnh lên em. Tôi cố gắng đút sâu cái ngón tay của mình vào. Mới đầu thì chỉ một ngón thôi nhưng sau đó thì tôi cũng thêm một ngón tay vào bên trong nữa. Cái khe lồn của chị Hương căng ra mà mút trọn lấy hai ngón tay của tôi. Những tiếng oẹp oẹp cho nước nhờn chảy ra khẽ vang lên. Móc một lúc thì tôi rút ngón tay của mình ra rồi bảo chị. Để em kéo cái quần ra. Vừa móc vừa liếm nhé. Chị Hương không nói mà chỉ gật đầu rồi cong cái mông của mình lên để tôi tụt cái quần xuống một cách dễ dàng hơn. Cái mờ u lồn với những sợi lông mềm mại đã hiện ra trước mắt tôi. hai cái mép lồn đã trơn bóng lên vì nước nhờn chảy ra do tôi móc lúc nãy. Tôi cúi xuống, hôn chậm chậm lên cái mờ u lồn rồi mút nhẹ nhàng những sợi lông đen nhánh. Cảm giác mềm mại của da thịt làm cho tôi thích lắm. Chị Hương cũng nhắm mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác đê mê man dại do tôi mang lại. Liếm cái mờ u lồn mãi thì tôi đưa đầu lưỡi mà quét hết dòng nước nhờn do cái lỗ lồn của chị chảy ra. Mùi nồng nồng thơm thơm làm cho tôi thích lắm. Tôi càng liếm thì chị Hương càng dạng chân ra rộng hơn. Liếm được mấy cái thì tôi lại đút ngón tay vào móc rồi đào đầu lưỡi quanh cái hột le. Chị Hương đến lúc này thì không thể nào chịu được nữa rồi nên rên ầm lên. À đã quá, sướng quá, đấy, làm như thế này em à. Chị sướng, không thể nào chịu được nữa rồi. À, sao mà thích thế hả trời ơi. Úi, sướng, liếm mạnh rồi móc mạnh nữa đi em. Chị sướng, sướng quá. Tôi càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi dừng lại mỉm cười mà nói. Sao vừa lúc nãy đã ra bao nhiêu là nước rồi mà bây giờ còn ra lắm thế hả chị? Em động vào chỗ chị sướng nhất thì hỏi làm sao mà không ra nước cơ chứ? Thôi liếm cho chị tiếp đi em. Chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Tôi lại cúi xuống vừa móc vừa liếm chậm chậm, chẳng mấy chốc thì cái mờ u lồn của chị Hương đã đỏ và trơn bóng lên rồi. Con cặc của tôi ở trong quần cũng đã cứng ngắc hết cả lên. Tôi cởi luôn cái quần của mình ra cầm con cặc đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn mà nói. Em đút luôn vào chị nhé, khỏi cần khởi động nữa, em nhìn của chị như thế này em không chịu được nữa rồi. Chị Hương khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà dạng chân của mình ra. Tôi cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi ấn vào bên trong. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được, những thớ thịt ấm nóng quấn chặt lấy con cặc của tôi. Khi ấn con cặc vào được bên trong sâu hơn một chút thì tôi bắt đầu nhấp chậm chậm. Con cặc trượt dài bên trong cái khe lồn làm cho cả tôi và chị Hương sướng vô cùng. Chị Hương cũng cong người của mình lên để tôi có thể nhấp một cách dễ dàng hơn một chút. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên khá là to. Nhìn đám lông đen nhánh cọ sát vào nhau làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Chị Hương cũng thích lắm nên quặp nhẹ hai chân vào người tôi, đồng thời cũng đẩy cái mờ u lồn của mình lên phía trên. Phần 20. Tôi nhấp được vài cái thì khẽ mỉm cười mà nói. Kiểu truyền thống như thế này cũng được đấy nhưng mà chị thích kiểu nào nữa không? Kiểu nào mà chẳng thích, miễn được làm là thích rồi, tùy em chọn kiểu đấy em trai à. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm đưa hai chân của chị lên trên vai của tôi làm điểm tựa rồi chậm chậm mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong. Với kiểu này thì con cặc được cái mờ u lồn ôm khá là khít. Cái mờ u lồn của chị như căng tròn lên mà ôm lấy con cặc của tôi. Nhấp được một lúc thì tôi để chân của chị xuống rồi mỉm cười nói. Em chịu thôi không thể nào làm hơn được nữa, mệt ơi là mệt. Ha ha, kiểu này thì không bằng anh Nam được rồi, anh ấy mà làm kiểu này thì chỉ có chị chịu thua thôi. Vâng thì anh ấy giỏi, em không bằng, tí nữa làm kiểu khác thì em cho chị biết tay. Nói xong thì tôi cũng hạ hai cái chân của chị Hương xuống rồi chậm chậm mà nằm nghỉ, tuy mệt nhưng con cặc thì vẫn cứng ngắc lên chứ không xỉu xuống. Biết tôi mệt nên chị Hương khẽ quay lưng lại mà nói. Làm như kiểu úp thìa nhé em, kiểu này thì có vẻ dễ hơn đấy. Tôi mỉm cười gật đầu nhưng mà thật sự cũng chưa biết làm kiểu này nó như thế nào. Nhưng chị Hương nói xong thì khẽ nhấc chân của mình lên rồi đưa tay xuống, cầm lấy con cặc cứng ngắc trơn nhẫy bởi nước nhờn rồi chậm chậm mà ấn vào cái lỗ lồn của mình. Do tư thế này khá là khó nên cố gắng mãi thì con cặc của tôi mới chui được vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hương gác nhẹ chân lên người tôi để tôi nhấp chậm chậm. Khẽ ngoái đầu lại chị Hương mỉm cười mà nói. Đấy nhẹ nhàng như thế này thôi nhưng cũng sướng lắm em ạ. Tôi vừa nhấp vừa đưa chậm chậm đầu lưỡi mà liếm nhẹ nhàng lấy cái dái tai của chị, đồng thời thì cũng bóp nhẹ nhàng lấy cái núm vú rồi chậm chậm mà giật cái đầu vú. Nước nhờn bên dưới cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm con cặc trở lên trơn nhẫy. Nhưng nhấp một lúc thì tôi cũng mỏi chân lắm nên khẽ bảo chị. Chị Hương này, nằm sấp thì có làm được kiểu đấy không nhỉ? Em nghĩ không biết có đút vào được không? Được chứ em thích làm kiểu đấy chứ gì, được thôi nhấc ra đi nào rồi chị em mình làm. Tôi rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thì chị Hương cũng nằm sấp xuống nhưng cũng khẽ hơi nhô cái mông của mình lên. Tôi nằm sấp lên người chị cố gắng cầm con cặc mà ấn vào bên trong. Công nhận là cũng hơi khó khăn một chút thôi nhưng không lâu sau thì con cặc của tôi cũng ngập vào bên trong. Công nhận với tư thế nằm sấp như thế này thì con cặc được cái mép lồn bóp chặt sướng không thể nào chịu được. khẽ chống tay xuống vai chị một cách nhẹ nhàng. Tôi nhấp chậm chậm, những cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Chị Hương cũng đẩy nhẹ nhàng cái mông của mình lên hòa nhịp với tôi mà nói. Làm kiểu này cũng thích thật đấy em nhỉ, nhấp mạnh nữa lên đi nào em. Chị sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà thích thế hả trời, đã quá đi. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào kìm nén được, nên nhấp chậm chậm lại mà nằm nhẹ lên người chị. Chị Hương thấy vậy mỉm cười nói. Lại mệt rồi à, làm gì mà không có sức vậy em. Mà sao mệt hãy còn cứng ngắc lên là thế nào. Thì người mệt thôi nhưng mà chỗ ấy thì không mệt được chị ạ. Tí nữa chúng ta đổi tư thế khác nhé. Còn tư thế nào khác nữa không mà đổi. Chỉ được cái vẽ ra là không ai bằng thôi. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi ngồi nghỉ một lúc. Một lúc sau thì tôi bảo chị tiếp. Để em làm thử quả bồng em xem như thế nào nhé. Nhìn cái mông mẩy như thế kia thì bồng em là quá sướng rồi. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng lườm tôi một cái, tuy nhiên thì cũng ngồi dậy, đưa tay mà day day nhẹ nhàng cái lỗ lồn của mình. Tôi đỡ mệt hơn một chút thì mới nhẹ nhàng đút chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn rồi khẽ ôm nhẹ hai cái đùi của chị rồi bế chị lên. Hai cánh tay mịn màng trắng muốn ôm lấy cổ tôi làm điểm tựa. Tôi cứ thế mà nhấp chậm chậm con cặc của mình vào bên trong. Những cảm giác thích thú lại hiện ra. Chị Hương cũng đẩy cái lỗ lồn của mình xuống rồi chậm chậm ưỡn ngực ra cọ nhẹ hai bầu vú vào ngực tôi rồi nói. Cũng bế được chị cơ à, mau lại sức ra phết đấy nhỉ. Nhấp mạnh lên đi em, thế mới sướng. Tôi mỉm cười rồi cứ thế mà nhấp mạnh lên, những tiếng bạch bạch cũng chậm chậm mà vang lên khá to trong phòng của chị. Hai bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhấp của tôi. Không lâu sau thì chị Hương rên ầm lên. À đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi. À, thích quá, em ơi chị ra nước mất rồi em ơi. Sướng. Từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của chị cứ thế mà ầm ầm tuôn ra thật là nhiều. Tôi cũng không chịu được nữa mà lại phun tiếp tinh trùng vào bên trong. Hai cái đùi trắng hồng, quặp nhẹ vào người tôi rồi chị ấn cái MU lồn của mình xuống. Những cảm giác đê mê thích thú đó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Khi đã cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong rồi thì tôi mới chậm chậm mà rút cái con cặc của mình ra. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn của chị chảy xuống bên dưới dọc lan theo cả hai cái đùi nữa. Chị Hương cong người của mình rồi khẽ vuốt nhẹ nhàng đám nước nhờn đó rồi nói. Khiếp nhiều quá, chị vào rửa đây. Tôi mỉm cười rồi ngả ra giường thoải mái, công nhận những cảm giác được làm với chị thích vô cùng. Một lúc sau thì chị Hương đã mặc bộ đồ ở nhà rồi đi ra rồi. Nhìn những nét dâm đãng trên khuôn mặt chị, tôi lại muốn đè chị ra mà địch lắm rồi nhưng mệt nên tôi cũng không làm nữa. Tôi nghỉ một chút rồi cũng đi tắm, sau đó thì qua nhà bạn xem tụi bạn chép bài cho tôi như thế nào. Không ngờ nó chép cũng khá là đầy đủ. Lấy sách vở xong thì tôi qua nhà Nhung. Nhung thấy tôi thì mỉm cười mà nói. Mệt sao còn qua nhà em làm gì, ở nhà nghỉ cho khỏe chứ. Nhưng mà anh nhớ em lắm, nhớ không thể nào chịu được luôn mà không muốn anh qua à. Không phải em không muốn mà em chỉ sợ anh mệt thôi mà, vào nhà đi cho đỡ lạnh. Tôi mỉm cười rồi vào trong nhà, thấy có mỗi một mình Nhung ở nhà thì tôi cũng ngạc nhiên mà hỏi. Bố mẹ đâu mà có mỗi mình em ở nhà thế này? Đi làm hết rồi anh, thỉnh thoảng mới về thôi, mới nhận được công tác nên đi suốt, có mỗi mình em ở nhà, chán ơi là chán đây này. Tôi khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà ôm nhẹ nhàng lấy Nhung, đồng thời cũng đưa nhẹ tay mà bóp lấy cái bầu vú. Nhung cũng không đẩy tôi ra mà chỉ khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi mà thôi. Công nhận là từ khi làm với tôi thì vú của Nhung cũng phát triển một chút. Tôi mỉm cười mà trêu Nhung. Đấy nhờ anh bóp thế này nên bây giờ nó mới to thế này đấy. Nhìn ngon nhỉ. Lại được cái linh tinh rồi đây, đánh cho một trận bây giờ, to lên rồi thì thôi khỏi cần bóp nữa nhé. Không đã to lên rồi thì càng cần phải bóp mạnh hơn nữa chứ. Nói xong thì tôi cũng bóp mạnh tay hơn nhưng cũng chậm chậm đưa hai cái ngón tay mà vê nhẹ nhàng lấy cái bầu vú rồi giật chậm chậm. Những cú giật nhẹ nhàng đó khiến cho Nhung càng cong người của mình lên vì thích. Do tôi làm với chị Hương cả buổi rồi nên cũng hơi mệt một chút, vì vậy tôi chỉ xoa châm xê hậm lấy cái bầu vú rồi miết xuống cái bụng mà thôi. Tuy nhiên làm như vậy thì Nhung cũng chậm chậm mà dạng nhẹ nhàng cái chân của mình ra để tôi xoa chậm chậm lấy cái đũng quần. Biết ý bị kích thích rồi nên tôi càng mân mê hơn. Hơi thở của Nhung bắt đầu nặng nhọc. Khẽ mút chậm chậm lấy cái dái tai mềm mại tôi khẽ nói. Em đứng lắm rồi hả, không thể nào chịu được rồi chứ gì. Anh cứ bóp rồi xoa của em thế thì làm sao mà chịu được, cho tay vào bên trong người em đi được không? Em thích cho vào bên trong hơn, hôm nay mệt chắc không làm được nhưng phải cho tay vào bên trong người em nhé, cấm được bỏ tay ra đấy. Tôi mỉm cười cởi chậm chậm cái cúc quần của Nhung rồi cởi cái khóa ra. Những sợi lông tơ mềm mại cọ nhẹ vào tay tôi. Mờ u lồn của Nhung chỉ có một chút lông thôi nên làm tôi thích lắm. Đưa cái ngón tay xuống bên dưới thì nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra từ lúc nào rồi. Nước nhờn của Nhung công nhận là nhiều thật, mới gãi nhẹ dọc theo cái khe lồn thôi mà nước đã lênh lánh ra rồi. Nhung khẽ ôm nhẹ lấy bàn tay của tôi rồi ấn chậm chậm vào bên trong rồi nói. Ấn mạnh vào bên trong nữa đi anh, cho ngón tay vào bên trong ấy, em thích được như thế anh ạ, đút thật sâu vào bên trong em mới sướng cơ. Sao mà dâm thế, chỉ thích anh đút vào bên trong thôi à? Dâm kệ em chứ, chồng của em thì em mới cho vào chứ người ngoài thì nghỉ đi nhé. Không có chuyện đó đâu nhé. Tôi cười rồi tiếp tục mà chậm chậm đưa nhẹ nhàng ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhàng. Một cảm giác ẩm ướt đê mê làm tôi sướng điên lên. Tuy hơi mệt nhưng con cặc của tôi cũng dựng đứng bên trong cái quần. Nhung cũng giãn chân của mình ra để tôi cho vào sâu hơn nữa. Nước nhờn mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn.